Tu chân tứ vạn niên chương 2386, trận chiến cuồng nộ. Không kinh sợ, không lo âu, vĩnh hằng. Yên tĩnh. Đối mặt giao mổ của con rối chiến đấu, đao kiếm cùng súng ống trong tay không ít vô ưu giáo đồ hết thảy bị vặn gãy, biến thành que cời lửa vang ken ken, bọn họ chỉ có thể phí công lui ra phía sau, lui mãi đến mức ngã xuống đất, cố gắng giả vờ trấn định niệm tụng tâm quyết của vô ưu giáo, nhắm mắt chờ đợi vĩnh hằng yên tĩnh buông xuống. Xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong đường ống vận chuyển linh năng của con rối chiến đấu, từng gợn sóng sắc bén hướng vuốt sắc đoạn trước của chi ùa đi, ở trong máy tính quét cùng phân tích của bọn họ, các sinh vật do tế bào tạo thành, có được nhiệt độ trước mắt, cũng không có gì khác với số liệu lạnh như băng, bọn họ không rõ tư vị giết chóc. Chỉ là đang trung thực chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Thực con mẹ nó xui xẻo. Người tu tiên trong điểm hỏa lực cố định ùng ùng nhổ nước bọt vô ưu giáo vừa ầm ĩ như vậy, xưởng sắt lớn vận chuyển nhất định sẽ chịu ảnh hưởng to lớn, cái này ý nghĩa tiền thưởng và tài nguyên tu luyện của bọn họ mấy tháng sau này đều phải giảm mạnh, không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục vận hành kinh doanh bình thường. Tất cả cái này, hết thảy đều là những con kiến không biết sống chết kia làm ra, rất cần thiết chém giết một phen, phát tiết một phen hẳn hoi buồn bực ở đáy lòng, hơn nữa khiến con kiến còn lại nhìn thấy cái giá của việc bất kính đối với người tu tiên. Ai cũng đừng cản ta, ta hôm nay nhất định phải giết đủ 1000 tên mới được. Mấy chục danh người tu tiên khạch khạch cười quái dị, đều đem tinh khải phát ra công suất điều tiết đến cực hạn, tích đùng bốp địa hoạt động các đốt ngón tay, chuẩn bị nhảy mà ra. Mà ở bên ngoài điểm hỏa lực cố định, tiểu đội đột kích của Từ Chí Thành cũng bị gần trăm con rối chiến đấu bao vây, từng thanh đao mổ chấn động cao tầng sáng như tuyết giơ lên cao, camera quét nhiệt năng cùng khóa mục tiêu của con rối chiến đấu, thậm chí ở trên yết hầu yếu ớt của nhân loại vẽ ra một đường màu đỏ vừa nhỏ vừa dài. Giao mổ, hạ xuống. Ầm. Âm nhạc cuồng bạo tựa nước lũ như là một khẩu đại pháo sóng âm, từ sâu trong quặng mỏ bỏ hoang gào thét lao ra, thật sự ở trong không khí chấn động ra từng vòng gợn sóng hình cung tròn, hung hăng đánh tới phía trên trăm con rối chiến đấu lao tới. 3-4 con rối chiến đấu đứng mũi chịu sào đều bị sóng âm chấn động tới mức bay lên về phía sau, ở giữa không trung giống như lấy động tác chậm mà chậm rãi phân giải, toàn bộ cấu kiện đều bị dỡ ngổn ngang, tạo thành hình thái thiên nữ tán hoa hướng bốn phía tản ra. Mấy chục con rối chiến đấu phía sau thì bị sóng âm đinh tai nhức óc cùng thần niệm cách không ngự vật của Lý Diệu chất chứa ở trong sóng âm đánh tan cấu kiện quanh thân, mặt ngoài nhìn như không tổn hao gì, các khớp, cổ trục cùng bánh răng bên trong lại đều lỏng lẻo tuột ra, cuốn lẫn vào nhau, xẹt xẹt, tóe tia lửa, tay chân đều không thể động đậy. Kịch liệt run rẩy một lát, tê liệt, hoàn toàn bất động. Mấy chục con rối chiến đấu phía sau nữa cũng bị sóng âm quấy nhiễu, như là rối gỗ bị cắt đứt mấy sợi dây treo, động tác trở nên đã trì độn lại cứng ngắc, toàn bộ camera trên lớp vỏ đều đang điên cuồng lóe lên, một nửa là bị sóng âm quấy nhiễu, một nửa khác thì bởi bọn nó thăm dò được phản ứng linh năng siêu mạnh không thể tưởng tượng. Đó là cái gì? Tiếng sét nổ vang kinh thiên động địa, làm trong đầu toàn bộ vô ưu giáo đồ đều chấn động mãnh liệt hẳn lên, đặc biệt đám người đại hộ pháp Từ Chí Thành, đều kinh ngạc không hiểu sao quay đầu, nhìn về phía sóng âm truyền đến. Đó là cái gì? Con rối chiến đấu không có trí năng, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi, lại nhanh chóng tìm tòi trong kho số liệu sách lược ứng đối phản ứng năng lượng cao như thế xuất hiện, kết quả máy tính vận chuyển siêu cao tốc, chính là toàn bộ con rối chiến đấu đều xuất hiện một lát đình trệ cùng trầm mặc, giống như bị khí thế của Lý Diệu dọa thật sâu. Đó là cái gì? Thứ đó rốt cuộc là cái gì? Người tu tiên trong điểm hỏa lực cố định là thật sự bị chấn nhiếp thật sâu, bọn họ có được cảm giác đủ sâu sắc cùng kinh nghiệm phong phú, cảm giác được trong quặng mỏ bỏ hoang xa xa, ngọn lửa càng thiêu đốt càng mạnh kia rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Không có khả năng, đó chẳng lẽ là. Khi ánh mắt mọi người đều chuyển hướng quặng mỏ bỏ hoang, một luồng hào quang màu vàng hừng hực thiêu đốt đã theo tuyến đường vừa rồi sóng âm kích động xuất hiện ở trung ương chiến trường, đỉnh đầu bọn họ. Đó là một bộ tinh khải toàn thân đều đang lập lòe sáng lên, tựa như sắp ở trong nháy mắt mang hào quang của 1000 năm kích động hết ra. Chính thanh chiến đao vang, ong ong, sau lưng tận tình phun ra ánh lửa như sóng to, cùng nhau ngưng tụ thành hai đôi cánh khí thế mênh mông, đỉnh đầu càng lơ lửng một cái đĩa bay màu bạc sáng. Ở trong lúc xoay tròn tốc độ cao, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng từng tia bạc chọc mù mắt người ta. Ở trước khi vô ưu giáo đồ, con rối chiến đấu cùng người tu tiên phản ứng lại, chủ nhân bộ tinh khải loang loáng này Lý Diệu, đã vung lên cao cao chiến đao trong tay, lấy lực lượng hầu như bóp nát chuôi đao hung hăng bổ xuống. Oanh, rẹt, thật sự giống một tiếng sét xé rách bầu trời. Một đao này của Lý Diệu khảm thật sâu xuống tầng nham thạch lòng đất, linh năng cuồng bạo vô cùng như một con dao long thiêu đốt theo ánh đao hướng phía trước lao đi, tạo thành hình quạt bùng nổ, mang mấy chục con rối chiến đấu tất cả đều cắn nuốt vào. Khiên linh năng của con rối chiến đấu vang lên, ken két, tan thành mây khói, lớp vỏ cường hóa tài liệu siêu hợp kim cùng gốm sứ tổng hợp luyện chế thành cũng ngăn không được lửa giận của Lý Diệu, ùng ùng nứt nẻ cùng hòa tan, mỗi một khớp đều toát ra mảng lớn tia lửa, cuối cùng ở trong tiếng vang ken ken ùng ùng sụi lơ xuống đất. Ngay cả chiến đao trong tay Lý Diệu cũng bị một chiêu lôi đình vạn quân này bổ ra từng khe nứt, lại khảm thật sâu vào trong tầng nham thạch, nhẹ nhàng nhấc lên liền gãy từ giữa. Lý Diệu không có một lát do dự nào cả, mang đao gãy trực tiếp bắn về phía điểm hỏa lực cố định phía trước, hai cánh tay thuận thế giãn ra đến cực hạn, mười ngón xuề ra, lòng bàn tay có hai quả cầu ánh sáng trí mạng nhanh chóng ngưng tụ cùng bành trướng. Sau đó, vù vù vù vù, hướng bốn phía phát xạ chính xác mục tiêu lò phản ứng cùng máy tính khống chế của mấy chục con rối chiến đấu, ở trên đầu cùng ngực của bọn nó đục ra từng cái lỗ nhỏ đen sì, mang những cỗ máy giết chóc tinh vi nhất này biến hết thành phế liệu. Thanh đao gãy kia mãnh liệt vô cùng xuyên thấu mạng lưới phòng ngự bên ngoài điểm hỏa lực cố định, như dòng hạt kim loại nhiệt độ cao hung hăng cắm ở trên vỏ ngoài toàn kim loại của điểm hỏa lực, tuy chưa tạo thành thương tổn trực tiếp, nhưng nổ vang đinh tai nhức óc, lại như là tiếng trống đến từ sâu trong cửu u hoàng tuyền. Nổ vang ở trong lòng mỗi một người tu tiên. Bọn họ như thế nào cũng không thể tin được đôi mắt của mình. Ở giữa những người vượng trong lòng đất như cỏ dại, con kiến cùng heo chó này, thế mà xuất hiện một tuyệt thế cường giả ít nhất cấp số nguyên anh như vậy. Điều này sao có khả năng? Cái này rốt cuộc là vì sao thế? Người tu tiên có thể cam tâm tình nguyện để Lệ Minh Huy thuê, quanh năm suốt tháng ở lại dưới lòng đất trấn áp người vượng, tự nhiên không có khả năng là nhất lưu cao thủ gì cả, phần lớn là mặt hàng hạng ba luyện khí cùng trúc cơ kỳ mà thôi. Huống chi, tinh nhuệ của tập đoàn sắt đen hết thảy bị Lệ Minh Huy mang đi thành trấn khác mở rộng thế lực, những kẻ lưu lại càng là hạng ba trong hạng ba, sao có thể ngăn cản được Lý Diệu khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Ở trong âm nhạc cuồng bạo đinh tai nhức óc, bọn hắn ai cũng sợ tới mức tim mật đều nứt, hồn phi phách tán. Muốn chạy trốn đã không còn kịp, chiến đao sau lưng Lý Diệu bay ra từng thanh, dưới linh diễm lượng lờ, như những con chim ưng khổng lồ màu vàng vỗ cánh bay cao, hướng trung tâm đại trận phòng ngự cùng với điểm hỏa lực cố định chủ yếu ở bốn phương tám hướng bay đi. Lớp vỏ sắt thép nhìn như không thể phá vỡ, ở dưới Lý Diệu điên cuồng oanh tạc, rất nhanh đã vỡ tan tành, bị xé rách ra từng vết thương nhìn thấy ghê người. Lý Diệu đưa tay, nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Một thanh, hai thanh, ba thanh. 36 khẩu pháo oanh kích sáu nòng xoay tròn đã lâu không gặp từ trong những càn khôn gào thét lao ra, lơ lửng ở trên không một điểm hỏa lực cố định số lượng người tu tiên nhiều nhất, nòng pháo đen xì xuyên thấu qua khe hở chiến đao xé ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm người tu tiên làm trò hề, lộ nguyên hình. Kẻ dựa vào bạo lực nô dịch người khác, coi người khác là heo chó cùng con kiến, ở lúc đối mặt bạo lực so với mình càng mạnh hơn, tất nhiên sẽ biểu hiện so với heo chó cùng con kiến càng thêm không chịu nổi, đây là logic sinh tồn của bọn họ. Vị chân nhân này, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Người tu tiên đều phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Bọn hắn còn tưởng Lý Diệu là người tu tiên thế lực đối địch có thù oán với Lệ Minh Huy, hoặc là dư nghiệt Đông Phương gia trở về báo thù, ùng ùng chạy trối chết, khúng núng. Lý Diệu nhếch miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, không cần, ta không phải chân nhân, ta là người tu chân. 36 sáu khẩu pháo oanh kích sáu nòng xoay tròn đồng thời nổ súng, những khẩu pháo oanh kích này trải qua Lý Diệu thiết kế hoàn toàn mới cùng cải tạo thay da đổi thịt, lại thay đầu đạn tinh tủy nổ đắt đỏ nhất, uy lực tự nhiên không thể so sánh với loại bình thường, hoàn toàn vượt qua phạm trù pháp bảo đơn binh mang theo. Ngược lại như là một con tàu kho vũ khí ghé sát vào bắn. Người tu tiên trong điểm hỏa lực cố định căn bản không thể phản kháng, khiên linh năng, tinh khải cùng quần áo chiến đấu cấp phân tử lần lượt xé nát, thân thể máu thịt ở trong vòng nửa giây liền biến thành từng đống xác nát như tương. Vô Ưu giáo đồ bị một màn này hoàn toàn rung động, thật lâu chưa khôi phục tinh thần, bao gồm đại hộ pháp từ chí thành ở trong, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Còn thất thần làm gì? Lý Diệu mở mũ giáp, quay đầu hướng từ chí thành trừng mắt, mau tấn công vào đi. Ngươi. Từ Chí Thành vẫn có chút hoảng hốt, tuy Long Dương Quân trước đó hướng hắn miêu tả đơn giản thực lực của Lý Diệu, hắn lại căn bản không thể tưởng tượng loại cường đại hủy thiên diệt địa đó, thẳng đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy, hắn mới chính thức lý giải trong thân thể nhỏ bé của nhân loại, rốt cuộc có thể chất chứa lực lượng vĩ đại cỡ nào. Càng quan trọng hơn là người có được loại lực lượng này gần như không thể được xưng là người nữa, cũng nguyện ý vì bọn họ mà chiến, mà không phải nô dịch cùng áp bức bọn họ sao? Vì sao? Từ Chí Thành lại nhớ tới vừa rồi đối thoại với Lý Diệu, khi đó hắn đối với lời Lý Diệu nói vẫn là nửa tin nửa ngờ, ở sâu trong lòng không tin người tu chân tồn tại, càng không tin một thế giới tu chân do người tu chân chủ đạo có thể tồn tại. Thế giới như vậy, thật sự quá tốt đẹp tới mức như là một giấc mơ xa xôi không thể hình thành, hoặc dứt khoát chính là một cạm bẫy càng thêm thê thảm. Nhưng bây giờ, có lẽ giấc mơ chung quy có thể thực hiện, mà tình cảnh của bọn họ thê thảm như thế nào nữa, cũng không thảm được tới đâu nữa nhỉ. Nhìn thấy vô số người tu tiên đều bị Lý Diệu chém giết như là giết gà giết chó, đánh thành bộ dáng thê thảm nát như tương, lại nghe được trống trận kia giống như đến từ sâu trong cửu u, cuồng bạo, phẫn nộ, bất khuất cùng sao động, trái tim Từ Chí Thành nóng rực hẳn lên, hướng Vô Ưu giáo đồ xung quanh phát ra tiếng gầm rú tràn ngập lửa giận. Cực có cảm tình, xông lên đi, đoạt lại xưởng sắt lớn thuộc về chúng ta. Nhịp trống đinh tai nhức óc cùng sóng âm kim đao thiết mã nháy mắt bao phủ cả xưởng sắt lớn. Thậm chí ngay cả cái giếng nham thạch nóng chảy trong nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt trung ương xưởng sắt lớn, lửa phun trào ra đều bị khí thế của Lý Diệu chấn nhiếp, hóa thành bối cảnh lập lòe tỏa sáng của hắn. Theo hơi thở cùng nhịp tim của hắn, lửa bốc cao từng trượng quay cuồng. Ở dưới chiến ca cuồng bạo vô cùng ủng hộ, toàn bộ Vô Ưu giáo đồ đều như là được rót vào một luồng năng lượng mới, lần nữa rít gào, xung phong, xé nát mọi thứ trước mắt nhìn thấy. Mà con rối chiến đấu ngăn ở trước mặt bọn họ, lại là bị linh diễm Lý Diệu cuồn cuộn không ngừng phóng ra quấy nhiễu, giống như lâm vào công kích linh từ quấy nhiễu phạm vi lớn, động tác nháy mắt trì độn, xuất hiện vô số phán đoán logic sai lầm rất nhỏ, cung cấp cho Vô Ưu giáo đồ khe hở công kích quý giá. Dòng lũ do máu thịt tạo thành, nháy mắt cắn nuốt bức tường cao làm từ sắt thép. Từ Chí Thành đi trước làm gương, dẫn đội đột kích tinh nhuệ của hắn lao vào chỗ trung tâm xưởng sắt lớn, thuận lợi hội quân với công nhân bạo động trong xưởng sắt lớn. Cả chi nghĩa quân như là mang mạch máu cùng thần kinh hết thảy nối tiếp với nhau, lập tức sống. Lý Diệu cũng không có nửa giây nhàn rỗi, như một gã tử thần màu vàng đậm, kéo tàn ảnh kinh tâm động phách, không ngừng xuất hiện ở trên không từng điểm hỏa lực cố định, nơi hắn đến, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, không có một người tu tiên nào có thể ngăn cản hắn nửa hiệp, thậm chí không có một người tu tiên nào có thể lưu lại toàn thây. Ngay cả một tế bào cuối cùng, cũng hủy diệt trong chiến hỏa cuồng nộ của hắn. 2 phút sau, tuyệt đại đa số điểm hỏa lực cố định cùng mắt trận đại trận phòng ngự hết thảy đều bị phá hỏng, biến thành những đống phế liệu nhiệt độ cao mấy ngàn độ, màu vỏ quất. Người tu tiên không phải chết ở dưới chiến đao cùng linh diễm của Lý Diệu, chính là hoảng hốt không chọn đường chạy trối chết, một lòng một dạ chỉ muốn chạy trốn, sao có thể ngu xuẩn đến trước mặt Lý Diệu chịu chết. Những người tu tiên này, hoặc là nói những người tu tiên giả không có tín ngưỡng thật sự này, ý chí chiến đấu thật ra phi thường mỏng yếu. Bọn họ bị tập đoàn sắt đen thuê, chẳng qua là lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, người không vì mình, trời tru đất diệt, nói đến cùng vẫn là mạng nhỏ của mình đứng đầu. Có gì cần thiết vì Lệ Minh Huy mỗi tháng cho đôi 3 đồng, lãng phí tính mạng của mình. Rất nhanh, trừ con rối chiến đấu vẫn đang trung thành và tận tâm cùng không biết mệt mỏi ngăn cản thủy triều tiến công, trong phạm vi ánh mắt có thể đạt tới, không nhìn thấy nửa người tu tiên nào diễu võ dương oai nữa. Lý Diệu đứng thẳng trong hư không nhiệt độ cao, ở dưới khói thuốc súng cùng khí nóng tô đậm, thân hình tỏ ra có chút phiêu miểu bất định, lại nhộn nhạo ra từng vòng vần sáng màu vàng nhạt, chiếu sáng lên cả xưởng sắt lớn tối tăm. Sau khi xác định sẽ không có bao nhiêu người tu tiên quấy nhiễu nữa, hít sâu một hơi, Lý Diệu mang linh năng cùng thần niệm quấn quanh cùng nhau, cuồn cuộn không ngừng đưa vào máy khuếch đại sóng não siêu cấp ở đỉnh đầu. Tốc độ xoay tròn của đĩa bay màu bạc sáng nháy mắt tăng lên mấy lần, từng phù văn mặt ngoài lóng lánh, như một con quay thật lớn. Ở trong xoay tròn tốc độ cao bày biện ra sắc thái hết sức rực rỡ. Dâng trào dũng khí của các ngươi. Hắn mang tin tức ẩn chứa một ý niệm mãnh liệt này, thông qua máy khuếch đại sóng não siêu cấp khuếch tán 4 phương 8 hướng, trải rộng cả xưởng sắt lớn, thậm chí theo đường hầm khúc chiết sâu thẳm xung quanh xưởng sắt lớn, truyền tống đến nơi rất xa, thành trấn khác dưới lòng đất. Dâng trào dũng khí của các ngươi, cùng thế giới tối tăm chiến đấu đến cùng, nhưng cũng đừng bỏ qua ánh sáng mỏng manh trong bóng đêm. Vĩnh viễn nhớ thứ các ngươi lúc ban đầu vì nó mà chiến. Đừng quên vui sướng như thế nào, đừng quên phẫn nộ như thế nào, đừng quên cảm động như thế nào, đừng quên ca hát như thế nào, đừng quên bạn bè, người yêu và người thân của các ngươi, đừng quên sự khát khao của các ngươi đối với ánh mặt trời, đừng quên hy vọng của các ngươi đối với tương lai. Mấy thứ này mới là lý do các ngươi chiến đấu. Tin tưởng ta, xin mọi người đều tin tưởng ta, hy vọng là tồn tại, hy vọng vĩnh viễn tồn tại. Đừng ở trong tuyệt vọng vô cùng từ bỏ tình cảm cùng dục vọng của các ngươi, vô tình vô dục cũng sẽ không làm các ngươi trở nên cường đại hơn, nhiều nhất làm các ngươi biến thành một loại con rối linh năng hình thái khác mà thôi. Con rối linh năng vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng người tu tiên, chỉ có thể bị người tu tiên lợi dụng. Cho dù thật sự chiến thắng người tu tiên, một cái thế giới đều là con rối linh năng lại không có nhân loại thật sự lại có ý nghĩa gì. Chỉ có nắm thật chặt tình cảm cùng dục vọng mới có thể làm các ngươi trở nên cường đại hơn. Đây là căn nguyên lực lượng của các ngươi, của nhân loại chúng ta, là nguyên nhân đứng đầu chúng ta vì sao mà chiến. Lý Diệu chưa từng tu luyện vong ưu quyết, cũng không nắm giữ năng lực thông linh, tự nhiên không có khả năng dùng ý niệm như vậy để tẩy não cho vô ưu giáo đồ. Hắn chỉ dùng bí pháp tinh thần chiến đấu mình nắm giữ, mang ý niệm này phóng hết ra, như con bướm vô hình nhẹ nhàng bay múa ở trong hư không dưới lòng đất. Mà vô ưu giáo đồ rốt cuộc có thể tiếp thu được bao nhiêu, sau khi tiếp thu lại có thể tỉnh ngộ hay không, cái đó thì tận sức người, nghe mệnh trời. Lý Diệu biết lời nói mình trong lúc gấp gáp gom ra tương đối tái nhợt vô lực, chưa chắc có thể đã động tâm linh bị phong ấn của vô ưu giáo đồ. Vì thế, hắn lại mang lượng lớn hình ảnh ấn tượng khắc sâu ở sâu trong ký ức của mình, ngưng tụ thành gợn sóng ý niệm, dốc hết khả năng khuếch tán ra ngoài. Bá bá bá bá. Lý Diệu đầu tiên gửi ra ngoài là hình ảnh một hội biểu diễn 10 vạn người, mấy chục vạn đôi tay giơ lên cao cao, cùng nhau tô đậm ra không khí nổ vang bầu trời, mồ hôi của 10 vạn người cùng nhau bốc hơi, cùng sóng âm đinh tai nhức óc hỗn hợp cùng một chỗ, làm không khí cũng bày biện ra các loại sắc thái đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Mọi người đều đang rít lên, mọi người đều đang điên cuồng hò hét, mọi người đều đang ôm người bên cạnh vốn không quen biết, tận tình phóng thích tình cảm cùng dục vọng sao động nhất. Hình ảnh thứ hai Lý Diệu gửi ra ngoài là bọn nhỏ, là trong từng trường học sáng sủa sạch sẽ, bọn nhỏ học tập, cười vui cùng ca hát, khi ánh mặt trời nhu hòa hoặc là ánh sáng nhân tạo chiếu rọi ở trên mặt bọn nhỏ này, mang tóc cùng lông mi bọn nó đều chiếu rọi thành màu vàng nhạt. Cái đó giống như là món quà tốt nhất văn minh nhân loại có thể đạt được. Tiêu hao toàn bộ linh khí vũ trụ mới ngưng tụ ra. Kế tiếp, Lý Diệu lục tục hướng vô ưu giáo đồ triển lãm siêu thị hoàn cảnh tao nhã, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Một hôn lễ tập thể không khí ấm áp mà cực nóng, một trận bóng phi tinh đặc sắc kích thích. Cùng với toàn bộ hình ảnh hắn có thể nghĩ đến, có thể đại biểu tình cảm, dục vọng cùng ý chí nhân loại. Không ít hình ảnh đều chất chứa ở sâu trong ký ức, đã sớm trở nên loang lổ, hơn nữa thông qua loại sóng điện não cực không ổn định này truyền, nhất định sẽ tổn thất chất lượng thật lớn, có lẽ khi được vô ưu giáo đồ cảm giác được, gần còn lại một ít mảnh vỡ không trọn vẹn. Nhưng cho dù là những mảnh vỡ này, cũng làm vô ưu giáo đồ cảm nhận được chấn động trước nay chưa từng có, giống như có một cánh cửa thế giới mới chậm rãi mở ra ở trong đầu bọn họ, làm cả người bọn họ rung động, khó thở, không biết làm sao, càng không dám tin trong vũ trụ thế mà tồn tại thế giới như vậy. Đây là thật sao? Tuyệt không có khả năng là thật. Nhưng, nếu là thật, lại tốt bao nhiêu chứ? Các vô ưu giáo đồ mang ánh mắt tràn ngập mê hoặc cùng chờ mong, tuyệt vọng cùng hy vọng, hướng về phía nhau, hướng về phía Lý Diệu. Lý Diệu cảm giác đại não mình cũng sắp trống rỗng rồi. Pháp bảo công kích tinh thần vốn do bàn cổ tộc và nữ hoa tộc mới có thể sử dụng, bây giờ dựa hết vào thần hồn chồng chất vết thương của hắn để khởi động, lại không có nguồn năng lượng của nhà xưởng địa nhiệt bổ sung, đại não cạn kiệt nghiêm trọng đến trình độ khô kiệt, là chuyện trong dự kiến. Nhưng, sứ mệnh của hắn còn chưa hoàn thành, còn chưa thể dừng lại. Kế tiếp, Lý Diệu nghiến chặt răng, lại mang lượng lớn tri thức luyện khí cơ sở mình nắm giữ, bao gồm phương pháp luyện chế một ít vũ khí không cần tinh thạch đã có thể khởi động, hết thảy cô động thành những dòng tin tức. Còn có lúc bọn họ ở Tinh Diệu Liên Bang từng tham thảo, chiến thuật chiến lược người thường khi đối phó người tu luyện, hoặc là người tu luyện bậc thấp đối phó người tu luyện bậc cao, du kích chiến, tiêu hao, siêu hạn chiến một loạt tư tưởng chỉ đạo, cũng cô động thành dòng tin tức, hướng bốn phía khuếch tán, hướng sâu trong lòng đất khuếch tán. Theo hầm mỏ, đường hầm cùng khe hở trong bóng đêm, hướng thành trấn chỗ xa hơn khuếch tán. Tự nhiên, loại dòng tin tức này trực tiếp truyền hiệu quả tuyệt đối sẽ không quá tốt, mặc dù hắn truyền ra ngoài con số thiên văn tin tức, có thể được người bình thường dưới lòng đất tiếp thu được chỉ là mảnh vỡ vụn vặt, là tơ nhện hư vô mờ mịt, là mấy hình ảnh mơ mơ hồ hồ cùng một chuỗi con số vặn vẹo biến hình mà thôi, trong giây lát. sẽ bị đối phương quên đi. Nhưng Lý Diệu tin tưởng, những mảnh vỡ loang lỗ này chính là những hạt giống, chỉ cần có thể gieo rắc đến sâu trong nội tâm người lòng đất, cho dù tuyệt đại bộ phận mọi người đều lựa chọn quên đi, chung quy có mấy người thiên phú dị bẩm sẽ nhớ, cũng mò mẫm trong bóng đêm, cuối cùng khiến nó trưởng thành đại thụ che trời. Vĩnh viễn nhớ kỹ, người thường và người tu luyện đối kháng, tuyệt đối không phải không có phần thắng, các ngươi cũng không phải dê đợi làm thịt. Mấu chốt nhất là phí tổn người tu luyện xuất động. Mỗi một người tu luyện muốn duy trì cảnh giới trước mắt, đều cần tiêu hao lượng tài nguyên cực lớn, chiếm dụng tương đối nhiều thời gian, nếu bất hạnh bị thương, còn cần tiêu hao càng nhiều tài nguyên hơn cùng lãng phí càng nhiều thời gian hơn để khôi phục. Người tu luyện là vũ khí cực kỳ đắt đỏ tinh vi, mỗi một giây đều đang cuồn cuộn không ngừng đốt tiền. Lấy đế quốc chân nhân loại làm ví dụ, mặc dù một người tu tiên luyện khí kỳ cấp thấp nhất cái gì cũng không làm, chỉ duy trì tu luyện cơ sở nhất mỗi ngày, phí tổn duy trì của hắn cũng ở mấy trăm tinh tệ đế quốc. Nếu là võ trang hạng nặng xâm nhập lòng đất để đả kích các ngươi, phí tổn càng sẽ nhân lên 10 lần 20 lần, mặc dù hắn có nhiều tài nguyên như vậy, nhưng thời gian lại lãng phí vô ích, vĩnh viễn không bù lại được. Tổng hợp lại, muốn người tu tiên xâm nhập mấy vạn mét dưới lòng đất tiêu diệt các ngươi, cho dù chỉ tiêu diệt một người bé nhỏ không đáng kể nhất trong các ngươi, phí tổn cũng ở mấy chục đến mấy trăm tinh tệ đế quốc. Đúng, các ngươi quả thực không phải đối thủ của người tu tiên, nhưng các ngươi có thể chọn dùng phương pháp du kích chiến và siêu hạn chiến, tận khả năng lớn nhất tăng lên phí tổn người tu tiên tiêu diệt các ngươi. Nếu người tu tiên muốn giết chết mỗi người trong các ngươi, đều phải trả giá mấy trăm thậm chí mấy ngàn tinh tệ đế quốc, vậy nhỏ đến tập đoàn sắt đen, lớn đến bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thậm chí toàn bộ đế quốc chân nhân loại, hệ thống tài chính đều sẽ bị kéo sập chết tươi. Cho nên, từ bỏ cách làm ngu xuẩn chính diện đối kháng, tận tất cả khả năng bảo tồn mình, tăng lên phí tổn tiêu diệt mình, cùng phát động càng nhiều người hơn thức tỉnh, gia nhập đến trong biển lớn của các ngươi tăng một chiến hữu, người tu tiên liền ít đi một nô lệ, còn phải trả giá thêm mấy ngàn đế quốc tinh tệ để tiêu diệt các ngươi. Không có bất cứ một hệ thống tài chính nào có thể thừa nhận tiêu hao như vậy. Đây mới là tiền vốn lớn nhất các ngươi đánh cờ cùng người tu tiên. Các loại tin tức như thế, còn có sách lược chiến thuật các lộ yêu nghiệt liên bang cân nhắc ra bao gồm kim đồ dị thủ lĩnh yêu tộc lúc trước mưu toan chống lại liên bang tiến công, chuẩn bị mang huyết yêu giới hóa thành một mảnh đất khô cằn. Đất khô cằn chiến, du kích chiến cùng siêu hạn chiến, tóm lại các loại biện pháp muốn bao nhiêu đáng khinh thì có bấy nhiêu đáng khinh, muốn bao nhiêu không biết xấu hổ thì có bấy nhiêu không biết xấu hổ, muốn bao nhiêu vô sĩ thì có bấy nhiêu vô sĩ, hết thảy theo sóng điện não Lý Diệu bùng nổ, như thiên nữ tán hoa khuếch tán ra. Toàn bộ vô ưu giáo đồ của cả tòa xưởng sắt lớn, tất cả đều đắm chìm trong gợn sóng tinh thần cùng biển tin tức của Lý Diệu, tỉnh tỉnh mê mê suy tư, nhấm nuốt, lĩnh ngộ. So với vừa rồi đần độn cùng vô tri không sợ, giờ phút này ánh mắt bọn họ đều trở nên trong suốt hơn rất nhiều, đáy mắt dần dần lóng lánh ra các tia lửa mỏng manh. Mặc dù tia lửa mỏng manh nữa, nếu là ngàn vạn đám ngưng tụ lại với nhau, cũng nhất định có thể chiếu sáng lên bóng tối vô tận. Diệu ca, thế mà thật sự thành công rồi. Lệ Gia Lăng và Long Dương Quân đứng ở trên một mảng vách đá tổ ong đã sớm bị bỏ hoang phía tây nam xưởng sắt lớn, ở cao hướng xuống quan sát chiến cuộc, cũng cảm giác được sóng điện não Lý Diệu như nước lũ tràn đê khuếch tán ra. Lệ Gia Lăng đang nghe truyện trên TV audio CV không ngờ Lý Diệu thế mà sẽ lựa chọn một loại phương thức ra ngoài dự liệu như vậy để đả động vô ưu giáo đồ, không thể tưởng tượng cảm thán, thật không hổ là Diệu ca. Đứa ngốc, hắn cách thành công còn xa lắm. Long Dương Quân mặt trầm như nước, ở sâu trong đôi mắt ấp ủ cảm xúc rắc rối phức tạp, không biết là đang chờ đợi Lý Diệu thành công hay là thất bại, lạnh lùng nói, vô luận ta đánh giá cao sự ngu xuẩn của hắn như thế nào nữa, hắn lại luôn có thể lần lượt đột phá cực hạn chấp nhận của ta ở trong một trận chiến với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Thần hồn hắn bị thương nặng, đổi thành tu sĩ tầm thường đã sớm hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Mà hắn may mắn không chết, còn không yêu quý sinh mệnh, vẫn điên cuồng như thế mà khởi động máy khuếch đại sóng não siêu cấp, phóng sóng điện não của mình ra ngoài. Tựa như một đại phú ông, chảy chuốt nhưng mắc nợ chồng chất, hầu như phá sản, còn muốn vung tiền như rác làm từ thiện, rõ ràng là phùng má giả làm người mập. Hừ, cách lúc hắn đầu nhập chiến trường đã trôi qua vài cái 3 phút đồng hồ, chờ đi, linh diễm thậm chí ngọn lửa thần hồn của hắn rất nhanh sẽ dập tắt, mà con rối chiến đấu trong xưởng sắt lớn thậm chí người tu tiên lén lút căn bản chưa bị hoàn toàn tiêu diệt, càng đừng nói chủ lực của Lệ Minh Huy còn chưa trở về đâu. Mang bản thân hoàn toàn thiêu đốt hết, chỉ vì nổi bật trong nháy mắt, sau đó bị người đánh thành bánh thịt heo băm, những người tu chân ngu xuẩn này. Lời Long Dương Quân nói như là lời tiên đoán tàn khốc, còn chưa dứt lời, Lý Diệu lơ lửng ở trên không xưởng sắt lớn, linh diễm đã rõ ràng run rẩy cùng ảm đạm đi. Tuy hắn vẫn duy trì uy thế trăm trận trăm thắng, bình thường vô ưu giáo đồ chưa chắc có thể cảm giác được hắn khác với vừa rồi, nhưng Lệ Gia Lăng và Long Dương Quân lại có thể nháy mắt cảm giác được thân thể cùng thần hồn bị thương nặng của Lý Diệu, rốt cuộc khống chế không được, cùng lúc bùng nổ. Lý Diệu thét lớn một tiếng, cảm thấy sâu trong đầu có một cái hố đen mọc đầy răng nanh chậm rãi trồi lên mặt nước, muốn mang mỗi một tế bào não của hắn đều hút vào nghiền nát. Từ khi bước vào cảnh giới hóa thần tới nay, đại não hắn chưa bao giờ đau đớn như vậy, đau đến mức hắn thậm chí muốn dùng nắm tay đánh nổ đầu của chính mình. Thần hồn vốn đã che kín khe hở, hầu như chia năm xẻ bảy càng rục rịch, cũng không cách nào khống chế hữu hiệu mỗi một mạch máu, kinh lạc cùng bó cơ quanh thân nữa, lục phủ ngũ tạng thậm chí toàn bộ khí quan đều kịch liệt rung rẩy lên. Linh năng tuần hoàn vừa rồi còn đâu vào đấy vận hành siêu cao tốc, nháy mắt như là yếu đạo giao thông trên không đã xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn bịt thành một cục. Hắn rốt cuộc không duy trì được sức chiến đấu nguyên anh kỳ nữa, cảnh giới sụt giảm không thể ngăn chặn như tuyết lở. Rốt cuộc đến rồi sao? Lý Diệu gắng mang một ngụm máu tươi nóng bỏng như nham thạch nóng chảy nuốt về, nhếch miệng cười khổ. Việc của mình tự mình biết, hắn đương nhiên biết nửa tháng trước hướng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đánh ra một phát pháo phá hoại vượt ngân hà hào sản vô song đó đã tạo thành thương tổn lớn bao nhiêu đối với mình. Có thể chống đỡ lâu như vậy, đã vượt qua mong muốn xa xa. Nhưng mà đáng chết, rốt cuộc có bao nhiêu con rối chiến đấu, sao giống như vĩnh viễn giết không hết. Con rối chiến đấu cũng sẽ không chịu chiến ca đinh tai nhức óc cùng chiến ý nhiệt huyết sôi trào của hắn quấy nhiễu, vẫn đạp bước máy móc mà băng lạnh, tụng năm tụng ba tụ tập thành tiểu đội chiến đấu, bổ nhào về phía hắn. Hơn nữa ở trong chiến đấu vừa rồi, tốc độ, động tác cùng thần thông quen dùng của hắn tất cả đều bị camera của con rối chiến đấu quay chụp, vận chuyển đến trong máy tính siêu cấp ở sâu trong xưởng sắt lớn, nhanh chóng phân tích điểm yếu của hắn cùng kế sách ứng đối, tìm kiếm chiến thuật hoàn toàn mới tối ưu hóa. Theo kho số liệu chiến thuật hoàn toàn mới thăng cấp hoàn thành, những con rối chiến đấu này trở nên giảo hoạt hơn, âm hiểm hơn, khó chơi hơn, hơn nữa thả lỏng trấn áp đối với vô ưu giáo đồ, lại mang tuyệt đại bộ phận hỏa lực đều tập trung đến trên người Lý Diệu. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hơn 1000 con rối chiến đấu cùng lúc hướng Lý Diệu nổ súng, màn đạn như gió giật mưa rào điên cuồng tiêu hao khiên linh năng càng lúc càng ảm đạm của Lý Diệu, mà Lý Diệu thậm chí không thể trốn tránh, bởi vì phía sau hắn chính là vô số vô ưu giáo đồ, còn có người lòng đất bình thường ngay cả vô ưu giáo đồ cũng không tính. Những người già phụ nữ trẻ em hắn cần thủ hộ. Hắn chỉ có thể nghiến răng mang khiên linh năng mở ra đến cực hạn, cứng rắn chống đỡ mấy trăm quả cầu lửa không ngừng phát nổ một đường tiến lên, lao vào trong chiến trận của con rối chiến đấu, triển khai vật lộn gần người thảm thiết nhất. Một đao, lại một đao. Thực lực Lý Diệu ngã xuống đến cảnh giới cứu cực Kim Đan, phương thức chiến đấu của Kim Đan cùng Nguyên Anh vô cùng giống nhau, trực tiếp hơn, tàn khốc hơn, tanh máu hơn, lại là mang một thanh chiến đao dài không đến 3 mét đánh ra ánh đao dài mười mấy mét, nơi ánh đao sáng như tuyết đến, chân tay cục đúc bằng sắt thép bay loạn đầy trời. Toàn bộ con rối chiến đấu hết thảy bị chém thành hai đoạn. Nhưng, Lý Diệu ở cảnh giới cứu cực Kim Đan cũng chưa dừng lại bao lâu, theo hài cốt máy móc bên cạnh càng lúc càng nhiều, cảnh giới của hắn cũng từ cứu cực Kim Đan rơi thẳng xuống Kim Đan bình thường, kết đan, rất nhanh ngay cả kết đan cũng sắp không giữ được. Ken. Lần đầu tiên, chiến đao không đâu không phá của Lý Diệu, thế mà bị móng vuốt của một con rối chiến đấu ngăn trở. Con rối chiến đấu thứ hai nhân cơ hội từ cánh hướng Lý Diệu phát động đánh lén, chiến đao hoàn toàn chém vỡ khiên linh năng của Lý Diệu, để lại ở mặt ngoài tinh khải một vết thương xấu xí. Mảnh vỡ khiên linh năng như con bướm gần trong suốt chậm rãi tiêu tán, Lý Diệu hoàn toàn bại lộ ở dưới lưỡi đao cùng họng súng của con rối chiến đấu, càng đừng nói trong bóng đêm còn có vô số người tu tiên rục rịch, những kẻ vừa rồi còn giấu đầu lộ đuôi tất cả đều nhìn ra Lý Diệu suy yếu. Càng phát hiện hắn lại là lẻ loi một mình xông vào chiến trường, tựa như không có viện quân, mắt đảo như rang lạc, sát ý lại không hẹn mà cùng ngưng tụ lại. Nếu thật có thể đánh chết một cao thủ ù ù cạc cạc toát ra như vậy, là một công lớn. Càng đừng nói, xem người này tinh khải hoàn mỹ, trên người nhất định cất giấu không ít chí bảo, bây giờ Lệ Minh Huy còn chưa trở về, nếu có thể giết người đoạt bảo. Trong xoang mũi không ngừng bành trướng của những người tu tiên phun trào ra khí tức mang theo mùi máu tươi. Long tỷ tỷ, Diệu ca thật sự không chống đỡ được nữa. Lệ Gia Lăng nấp ở trong quặng mỏ bỏ hoang chỗ vách đá cao, nhìn thấy rõ ràng, run giọng nói, sao, làm sao bây giờ? Cái gì, làm sao bây giờ? Hắn gieo gió gặt bão, muốn chết thì chết đi. Long Dương Quân mặt đầy sự lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cứu hắn, hoặc là nói, đi chết chung với tên ngu ngốc này. Nhìn chiến trường hừng hực khí thế, cùng Lý Diệu giữa chiến trường lập lòe tỏa sáng, Lệ Gia Lăng có chút hoảng hốt, có chút mê mang, lẩm bẩm, ta không biết, ta trước kia quả thực chưa bao giờ tiếp xúc kẻ khác người như Diệu ca. Có lẽ, hắn có đôi khi thật là rất ngây thơ với ấu trĩ, căn bản không giống một cường giả hóa thần đức cao vọng trọng, ví dụ như đám người Lệ Linh Phong. Nhưng trước kia ta và Lệ Linh Phong đám người tu tiên đó cùng một chỗ, mỗi một giây đều phải căng thẳng thần kinh, mỗi một giây đều phải lo lắng đề phòng, không có lúc nào là không phòng bị đã kích ngấm ngầm hay công khai, loại cuộc sống đó thật sự là rất mệt, rất tuyệt vọng. Nhưng lúc ở cùng Diệu ca, cuộc sống lại phi thường thả lỏng, phi thường vui vẻ, hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Đây là cuộc sống ta chưa bao giờ trải qua, ta không muốn Diệu ca cứ như vậy chết đi, chết ở loại địa phương này. Van cầu ngươi, Long tỷ tỷ, theo ta cùng đi giúp hắn đi. Giúp hắn? Long Dương Quân cười nhạt, đánh giá Lệ Gia Lăng từ trên xuống dưới, xem ra ngu ngốc thật sự có thể lây bệnh, ngươi rốt cuộc có còn là người tu tiên hay không, thế mà cũng học được vui với việc giúp người rồi sao? Lệ Gia Lăng đỏ mặt lên, kinh ngạc suy nghĩ rất lâu, vậy mà lại không phủ nhận, chỉ là nói, ta từng giết người, cũng từng giúp người, ở trước khi giết người ta từng vô số lần tưởng tượng tư vị giết người, còn cho rằng đó nhất định là chuyện phi thường tuyệt vời, phi thường sảng khoái. Đợi tới sau khi thật sự giết người, ta mới phát hiện chuyện này không tuyệt vời cùng sảng khoái như vậy, ngược lại tư vị giúp người, nghe được người khác cảm tạ cùng cười vui tương đối tốt. Long tỷ tỷ, ngươi nhất định từng giết rất nhiều người, giết người thật thú vị như vậy sao? Còn thú vị hơn giúp người sao? Long Dương Quân nhíu mày, lạnh lùng nói, không biết, ta chưa từng giúp ai. Không đúng, ngươi từng giúp. Lệ Gia Lăng nghiêm túc nói, ngươi không phải nói, lúc mình vừa mới tới lòng đất, từng giúp công nhân xưởng sắt lớn thoát khỏi bóng ma của Thiên Ma Hàng Lâm, sao? Bọn họ hẳn là phát ra từ trong lòng cảm tạ ngươi chứ? Nghe được bọn họ cảm tạ, ngươi không vui sao? Long Dương Quân nheo mắt, phóng ra hai tia sáng sắc bén, nhìn chằm chằm Lệ Gia Lăng, thằng nhóc, ngươi đây là đang dạy ta sao? Long tỷ tỷ, ngươi tức giận rồi. Lệ Gia Lăng dâng lên 12 vạn phần dũng khí, đối mặt với Long Dương Quân, ngươi rốt cuộc là đang tức Diệu ca ngu xuẩn, hay là đang tức mình không có dũng khí như Diệu ca? Ta đang tức ngươi thằng nhỏ ngốc này. Một tay Long Dương Quân mang Lệ Gia Lăng tạo thế lao ra kéo về, đừng quá coi thường, Diệu ca, chết tiệt này nhà ngươi, ngươi cho rằng như vậy có thể mang hắn đẩy vào tuyệt cảnh sao? Hắn còn có con bài chưa lật, nào cần ngươi loại thằng nhóc mèo ba chân này đi thêm phiền. Con bài chưa lật. Lệ Gia Lăng trợn to mắt, nhìn Lý Diệu Lâm vào trong dòng lũ sắt thép, ngọn lửa dần dần tàn kia, không thể tưởng tượng thì thào, thần hồn tiếp cận khô kiệt, cự thần binh vỡ nát, cho dù còn có mấy bộ tinh khải cũng thiếu linh năng để khởi động, Diệu ca. Thật sự còn có con bài chưa lật sao? Phù. Phù. Phù. Phù. Phù. Lý Diệu đầm đìa mồ hôi và máu, tự nhiên chưa nghe thấy Lệ Gia Lăng lẩm bẩm, lại là trừng lớn đôi mắt sung huyết, hung tợn nhìn chằm chằm con rối chiến đấu vượt qua hài cốt đồng bạn tiếp tục vây lên, còn có người tu tiên tránh ở phía sau con rối chiến đấu, mưu toan nhặt mót. Ở trên khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những người tu tiên kia cười dữ tợn, cũng hiểu rõ tâm tính lòng tham không đáy của bọn họ. Lũ xài lang cùng linh cẩu kia nhất định cho rằng, mình đã dầu hết đèn tắt rồi nhỉ. Ha ha. Lý Diệu phun ra một nguồn máu tươi đặc đến cực điểm, nói với một mặt khác ở sâu trong nội tâm mình, ngươi tựa như vẫn luôn rất yên tĩnh, cái này không giống phong cách của ngươi, vì sao không khuyên ta? Khuyên ngươi hữu dụng sao? Huyết sắc tâm ma thở dài nói, chúng ta dây dưa lâu như vậy, chẳng lẽ ta còn không hiểu ngươi? Ta đã từ bỏ trị liệu, tùy ngươi cao hứng như thế nào thì làm như thế đi. Huống chi, giáo lý vô ưu giáo cùng đại đạo của ta cũng trực tiếp xung đột. Đừng quên, ta là tâm ma của ngươi, là càng có khuynh hướng về bên vực ngoại thiên ma, ta dựa vào cảm tình cùng dục vọng mãnh liệt mà tồn tại, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy mọi người đều vô ưu vô lự, vô dục vô cầu. Lý Diệu cười, cho nên, ngươi sẽ giúp ta. Huyết sắc tâm ma trầm mặc một lát, hừ lạnh một tiếng, giới hạn ở một trận chiến này. Lời còn chưa dứt, giữa mi tâm Lý Diệu, cũng chính là tuyến quả thông chỗ linh căn, liền toát ra một cái mầm nho nhỏ màu máu, nháy mắt bành trướng cùng phân liệt, làm cả người hắn đều bao phủ ở trong tia máu vô biên vô hạn. A a a a a a. Lý Diệu phát ra tiếng gầm rú không thuộc về con người, linh diễm màu vàng quanh thân ảm đạm đến cực điểm biến thành màu đỏ càng thêm chói mắt, như ác ma biển sâu hướng bốn phía giãn ra xúc tu, lại lần nữa bùng nổ. Tinh khải vỡ tan tành hoàn toàn phân giải, hắn thay bộ chiến khải màu máu hoàn toàn mới thứ hai, tổng cộng 8 đôi 16 cái cánh máu như cánh dơi giãn ra đến cực hạn, thật sự giống lệ quỷ chỗ sâu nhất của cửu u hoàng tuyền bò ra khỏi vạn trượng vực sâu, trở về nhân gian báo thù. Cái gì? Toàn bộ người tu tiên rời khỏi chỗ ẩn nấp hết thảy trợn mắt há hốc mồm, tâm thần hoàn toàn bị khí thế hung ác dữ tợn của Lý Diệu cắn nuốt, quả thực đứng cũng đứng không vững, sắp sụi lơ như bùn. Thượng tiên. Có chút người tu tiên nhanh nhạy lập tức quỳ xuống, giả bộ là hướng Lý Diệu đầu hàng mà không phải đến đánh lén hắn, nhưng thế này cũng chưa tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với kết cục của bọn họ, ở trước khi hối hận cùng sợ hãi thông qua thần kinh lan tràn đến toàn thân. Bọn họ đã bị gió tanh mưa máu hoàn toàn cắn nuốt. 5 phút đồng hồ, suốt 5 phút đồng hồ kế tiếp, chỉ nhìn thấy thân hình Lý Diệu hóa thành một luồng hào quang đỏ đậm, ở trong phạm vi cả tòa xưởng sắt lớn không ngừng chiết xạ, nơi hắn tới, con rối chiến đấu ùng ùng nổ tung thành mảnh vỡ nhỏ bé nhất, người tu tiên thì biến thành những đống máu xen lẫn mảnh vỡ kim loại. Công kích của hắn so với vừa rồi càng thêm hung hiểm cùng tàn nhẫn, thậm chí ngay cả những người tu tiên cuộn mình ở trong góc cũng lần lượt tìm ra, lấy vuốt máu màu đỏ tươi bóc nổ đầu. Dưới địa hỏa chiếu rọi, cả tòa xưởng sắt lớn máu chảy thành sông, xương chất thành núi, hóa thành tu la sát tràng thực sự, mà cái gọi là tu la chỉ có một, đó là Lý Diệu. Lấy một người, giết 1000. Lý Diệu giờ khắc này, giống như được máu tươi cùng dũng khí của toàn bộ liệt sĩ tinh diệu liên bang mấy trăm năm quá khứ thêm vào, là vô địch. Diệu ca thật sự còn có con bài chưa lật, hắn quá mạnh rồi nhỉ. Lệ Gia Lăng nhảy cao 3 thước, hưng phấn vung cánh tay, hắn cũng nói không rõ mình vì sao kích động như thế, chỉ là nhìn thấy hình ảnh Lý Diệu ra ra vào vào đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trong đại não cùng lồng ngực không ngừng quanh quẩn một câu, đại trượng phu, nên như vậy. Sắc mặt Long Dương Quân lại càng lúc càng khó coi, bỗng quỳ một gối xuống đất, 5 ngón tay xuề ra, cẩn thận cảm giác tầng nham thạch chấn động càng lúc càng kịch liệt. Lệ Minh Huy đã trở lại, còn có chủ lực của hắn. Long Dương Quân lẩm bẩm, một lần này, Diệu ca của ngươi còn có lá bài nào có thể đánh đây? Lý Diệu quả thực đã đánh ra toàn bộ lá bài tẩy. Khi chiếc xe khoan đất võ trang đầu tiên từ trong tầng nham thạch phía trên xưởng sắt lớn chui ra, ngay cả huyết sắc tâm ma cũng đã hao hết toàn bộ lực lượng. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma vốn là hai mặt của một thần hồn, quan hệ lên xuống cùng xuống, kịch chiến cùng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đã khiến thần hồn Lý Diệu bị hao tổn nghiêm trọng. Huyết sắc tâm ma tự nhiên cũng chịu liên lụy, vừa rồi bùng nổ ngắn ngủi, tồn tại như là hồi quang phản chiếu. Sau khi hồi quang phản chiếu, cả người sẽ chỉ trở nên càng thêm trống rỗng, ngay cả có thể chống chiến đao đứng đã cực kỳ không dễ dàng gì. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc. Càng lúc càng nhiều xe khoan đất võ trang mặt giáp nặng, như hỗn hợp thể của bò tót cùng bọ cánh cứng từ trên vách đá chui ra, đi theo ở phía sau còn có mấy ngàn con rối chiến đấu như dòng lũ sắt thép. Cùng với người tu tiên tinh anh số lượng tuy ít một chút, lại là lấy trúc cơ thậm chí kết đang làm chủ. Lệ Minh Huy có thể ở thế giới lòng đất xưng hùng mấy chục năm, chỗ dựa tự nhiên không chỉ là bản lãnh nịnh nọt cùng nhận cha nuôi, dưới trướng cũng nuôi dưỡng một đám hung thần ác sát, đều là tồn tại giết người như ma, tội ác chồng chất. Những người này, so với người già yếu hắn bỏ lại xưởng sắt lớn giữ nhà, hiển nhiên không phải cùng một cấp độ, hơn nữa phần lớn chia cổ phần của tập đoàn sắt đen. Tài sản tính mạng đều buộc ở đây, ý chí chiến đấu rất mạnh. Tình huống rốt cuộc là gì vậy? Lệ Minh Huy còn ở cách mấy chục dặm, lại thông qua mạng lưới chiến thuật thấy được mọi thứ xảy ra ở xưởng sắt lớn, giận sôi lên, điên cuồng gào rống, hắn là ai? Giết hắn! Giết hắn! Mấy ngàn con rối chiến đấu 6 chân thể hiện hình thái con nhện rậm rạp phủ kín tầng nham thạch phía trên xưởng sắt lớn, đồng thời ép thân thể xuống thật sâu như lò xo, chợt hướng Lý Diệu bắn tới. Người tu tiên theo sát sau đó, không chút hoang mang tản ra trận hình bao vây, dọn dẹp vô ưu giáo đồ xung quanh, mang không gian chạy trốn có thể tồn tại của Lý Diệu bịt kín hết thảy. Lý Diệu vừa hộc máu vừa cười thảm, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một thanh chiến đao cuối cùng, song đao giơ cao lao về phía con rối chiến đấu xông lên đầu tiên. Muốn kềnh kềnh Lý Diệu ta chạy trối chết sao? Các ngươi lũ rác rưởi này còn chưa đủ tư cách nha. Long tỷ tỷ. Vành mắt Lệ Gia Lăng đỏ lên, như là một con né phẫn nộ, giọng lại khàn khàn vô cùng, như là yết hầu đã bị lửa giận đốt hết. Diệu ca đã ra hết con bài chưa lật, ngài thật sự không tính hỗ trợ sao? Đúng lại như thế nào? Long Dương Quân liếc ngang Lệ Gia Lăng một cái, khuyên ngươi một câu, sự giảo hoạt cùng đáng khinh của Lý Diệu vượt xa xa tưởng tượng của ngươi, quỷ biết hắn rốt cuộc còn có con bài chưa lật hay không. Nếu thật không còn con bài chưa lật, ngươi lao xuống cũng là chết. Ngươi tuổi còn trẻ, còn có tương lai tốt đẹp, cần gì vội chôn cùng kẻ này còn có đại đạo ngu không ai bằng của hắn chứ? Ta không biết. Lệ Gia Lăng hít sâu một hơi, dùng sức lắc đầu nói, ngươi nói không sai, ta tuổi còn nhỏ, không biết đại đạo các ngươi nói rốt cuộc ai đúng ai sai, ta chỉ là bỗng cảm thấy, mình quá khứ vẫn luôn sống rất uất ức, ta bỗng rất muốn giống Diệu ca, thống thống khoái khoái, nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến một trận. Nếu bỏ lỡ một trận chiến này, trơ mắt nhìn Diệu ca chết ở trước mặt ta nhất định sẽ thương tiếc cả đời, ăn không ngon, ngủ không yên nữa, vậy còn nói chuyện gì tương lai tốt đẹp. Long Dương Quân thật muốn mang ánh mắt hóa thành mũi nhọn, đục vỡ sọ não tiểu tử ngốc này nhìn xem, cấu tạo có giống Lý Diệu hay không, ta thực sự không hiểu, các ngươi đều muốn làm anh hùng như vậy anh hùng lập tức phải chết sao? Anh hùng sao? Khuôn mặt lông xù của Lệ Gia Lăng lại đỏ lên, may mắn bị lông tơ màu vàng che lấp, cũng không nhìn rõ được, có lẽ thế, ai lúc còn nhỏ lại không muốn làm đại anh hùng thay đổi thế giới, chỉ là rất nhiều người đều không có dũng khí thừa nhận mà thôi. Khát vọng làm anh hùng lại không dám, vì che giấu sự nhát gan cùng do dự của mình, liền nói trên thế giới căn bản không có anh hùng loại này, toàn bộ người muốn làm anh hùng đều là đứa ngốc, mà hành vi bo bo giữ mình của bản thân mới là trưởng thành cùng lý trí, đây là cái cớ lừa mình dối người của rất nhiều người nhỉ. Bao gồm Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan trong quá khứ, cũng đều nói với ta như vậy. Khi đó, ta cho rằng bọn họ là đúng, thế giới thật sự là đen tối như vậy, mà anh hùng thật sự là không tồn tại. Nhưng hôm nay, ta đã tận mắt nhìn thấy anh hùng thật sự, ta phát hiện bọn họ nói đều là rắm chó, anh hùng đã thật sự tồn tại, thế giới có lẽ cũng có thể chẳng tối tăm như vậy nữa. Chết, ha ha, Long tỷ tỷ ngươi biết không, ta không sợ nhất chính là chết, ta ở trong phòng thí nghiệm của Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan, trải qua mười mấy năm muốn sống không được, muốn chết không xong, từng vô số lần khẩn cầu cái chết giáng xuống. Khi đó Lệ Linh Phong nếu khoan dung độ lượng cho phép ta đi chết, nói không chừng ta sẽ quỳ xuống dập đầu cho hắn. Huống chi, Long tỷ tỷ và Diệu ca không phải nói, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đang tìm ta, muốn dùng ta làm vật dẫn hắn đoạt xá sống lại sao? Nếu không có Diệu ca, ta nhắm chừng mình tuyệt đối trốn không thoát ma chưởng của hắn, so với rơi xuống trong tay lão quỷ chết tiệt kia, bị hắn dùng phương pháp cổ quái bào chế, mang cơ thể của ta biến thành xấu xí cùng tà ác không thể tưởng tượng, chẳng bằng ở đây kề vai chiến đấu với Diệu ca. Oanh oanh liệt liệt chiến một trận, đây là cơ thể của ta, trừ ta, tuyệt không ai có thể khống chế nó. Long Dương Quân bị ánh sáng vàng ở đáy mắt thiếu niên phóng ra làm rung động. Cô bỗng nhiên phát hiện, trừ Lý Diệu tên quái thai này, đứa em trai nhỏ không hiểu gì này của Lý Diệu, thế mà cũng là một người không thể khinh thường. Long tỷ tỷ, nếu ngài không có cách nào hỗ trợ, thì đi nhanh đi, nhỡ đâu bị đội ngũ của Lệ Minh Huy bao vây thì không xong. Lệ Gia Lăng mỉm cười, siết chặt nắm tay, không cần khuyên ta nữa, Diệu ca cần ta và hắn là huynh đệ, đây là chiến tranh của chúng ta tuyệt không có lý do lùi bước. Diệu ca, kiên trì, ta đến đây. Thiếu niên phát ra tiếng trống giận như sư tử đực, mặc vào tinh khải biến hình Lý Diệu tỉ mỉ luyện chế cho hắn, như một viên đạn pháo màu vàng lập lòe tỏa sáng, trong bóng đêm vẽ ra một đường cong lấp lánh, đập thật mạnh vào chiến trường. Lý Diệu mơ hồ nghe được có người đang gọi tên của hắn. Nhưng hắn đã không phân biệt ra đó rốt cuộc là Lệ Gia Lăng, hay là lão bà hắn Đinh Linh Đan, hay là các bằng hữu từng một đường kề vai chiến đấu. Hắn tinh khải vỡ tan, linh năng hầu như khô kiệt, mạch máu cũng sắp khô cạn, mỗi một cái xương giống như đều biến thành 15-16 đoạn, dựa hết vào sức mạnh ý chí ghép lại với nhau. Mấy chục mảnh vỡ đao kiếm cùng đạn pháo lấy các loại phương thức khảm ở trong cơ thể hắn, thậm chí còn có mấy hài cốt con rối chiến đấu túm chặt chui đao không bỏ, kéo ở trên người hắn. Làm hắn mỗi một lần di chuyển đều như là bị máy xay thịt hung hăng xé rách, máu tươi không phải chảy mà là phun tung tóe, bắn vọt ra xa 3-5 mét. Hắn đã không cảm giác được chút đau đớn nào nữa, thân thể trì độn như là ngâm ở trong nham thạch nóng chảy động lại, ý thức cũng bị sương mù tử vong bao vây, càng lúc càng mơ hồ. Thật không ngờ, lại là lấy phương thức này chấm dứt sao? Lý Diệu như máy móc kéo thân thể nặng nề, hướng dòng lũ sắt thép cuồn cuộn mà đến, chém ra một đao lại một đao, thẳng đến khi hai thanh chiến đao sụp đổ hết, ngay cả một chút ánh đao cũng không nở rộ được nữa. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Màn đạn như gió giật mưa rào, mang mặt trước tinh khải của hắn hoàn toàn đánh nát, đánh cho hắn lảo đảo một cái, bại lộ ra thân thể be bét máu thịt. Trong lúc trời đất xoay chuyển, năm tháng huyết chiến ngày xưa như đèn kéo quân nhanh chóng quanh quẩn ở trước mắt. Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, U Tuyền Lão Tổ, Kim Đồ Dị, Lữ Túy, Chu Hoành Đao, Thiên Ma Mạc Huyền, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Từng trận chiến đấu kinh tâm động phách, từng đoạn chém giết máu thịt bay tứ tung, những tuyệt thế cường giả này hầu như mỗi một kẻ đều có được lực lượng vượt lên trên hắn, lại từ đầu tới giờ chưa thể giết chết hắn, ngược lại bị hắn lần lượt nghịch chuyển, chuyển bại thành thắng. Nghĩ đến như thế, vận khí của hắn thật sự là tốt đến nghịch thiên. Mà bị hắn một tiểu tốt như vậy lật bàn cờ, những kiêu hùng kia ở lúc thân bại danh liệt thậm chí mất mạng, nhất định đều là chết không nhắm mắt, oán khí ngập trời nhỉ. Chẳng lẽ là những oán khí này quấn chặt hắn, rốt cuộc làm hắn không chịu nổi gánh nặng, sắp lật thuyền trong mương sao? Nửa tháng trước Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ không có khả năng xử lý hắn, ngược lại bị hắn ra tay bất ngờ bắn một phát pháo, đó là thủy tổ người tu tiên cùng người tu tiên mạnh nhất trên lý luận đó. Đây có thể là một trận chiến quang huy rực rỡ nhất cuộc đời hắn, trở lại liên bang tuyệt đối có thể chém gió một phen thật ngầu. Lại không ngờ, chỉ nửa tháng sau, hắn lại sắp bị một ít cỗ máy chiến đấu không có sự sống, dùng chiến thuật kiến nhiều cắn chết voi cắn nuốt. Nhìn lại quá khứ, Lý Diệu không oán không hối, từ phần mộ pháp bảo của Phù Qua Thành từng bước đi đến tinh hải trung ương, vượt qua cả đời đặc sắc như thế, hắn nói như thế nào cũng thấy đáng giá rồi. Chỉ là, còn chưa tìm được địa cầu, còn chưa giải được câu đố mình vì sao phải hủy diệt địa cầu, đã chết như vậy, thật sự có chút không cam lòng nha. Nhưng hắn đã không còn sức phản hồi. Sau khi dùng một tia lực lượng cuối cùng, trả giá ba vết thương mới, xé nát một con rối chiến đấu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con rối chiến đấu khác, giơ lên cao cao lưỡi đao mang theo răng cưa. Đại não hạ đạt chỉ lệnh ngăn cản né tránh, thân thể lại không làm ra được chút động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao hạ xuống. Đúng lúc này, hai lưỡi đao giao nhau, có thể lập tức cắt đứt đầu hắn, vừa mới hạ xuống nửa tấc đã im bặt mà dừng lại, ở giữa không trung rung lên nhẹ nhẹ. Hai con rối chiến đấu cầm đao sắc rung rẩy như lên cơn, hào quang ở sâu trong camera trở nên nhỏ vụn mà dồn dập, giống như bị cái gì xâm nhập, có hai luồng lực lượng khác nhau ở trong thể xác sắt thép kịch chiến cùng giằng co. 0.1 giây sau, hai con rối chiến đấu một lần nữa ổn định. Nhưng hào quang lạnh như băng chỗ sâu trong camera lại có được một tia nhiệt độ, từ màu u lam vừa rồi, biến thành xanh đỏ loè loẹt hoạt bát. Bá! Chiến đao vẽ ra đường cong sắc bén mà uyển chuyển, lại lần nữa hung hăng hạ xuống, lại không phải hướng tới cổ Lý Diệu, mà là hướng hai con rối chiến đấu bên cạnh đang muốn công kích Lý Diệu đồng loại của bọn nó. Hai con rối chiến đấu camera biến thành xanh đỏ loè loẹt này, tính năng tác chiến thế mà nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10, dứt khoát lưu loát chặt đứt 7-8 cái móng vuốt vương hướng Lý Diệu, lại lăn lông lốc một cái đến phía trước phía sau Lý Diệu, lấy động tác hoa cả mắt mang toàn bộ đồng loại trong 3-5 mét phòng ngự xé nát hết thảy. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, ngạc nhiên đến cực điểm, tình huống gì vậy? Thân là luyện khí sư ưu tú nhất liên bang, lại từng làm việc ở dưới trướng Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, con rối linh năng hắn từng tiếp xúc cũng không dưới mấy ngàn loại, lại chưa bao giờ gặp loại hình thân thủ nhanh nhẹn như thế. Ngay cả quyền vương Lôi Tông Liệt có được trí tuệ nhân tạo siêu cấp, tựa như ở phương diện mượt mà cũng có chút không bằng. Huống chi hai con rối này rốt cuộc đang làm gì, vì sao không giết hắn, ngược lại phải giúp hắn. Lý Diệu đang lúc nghi hoặc, hai con rối chiến đấu hoàn thành một hồi giết chóc đặc sắc đồng thời hướng hắn cúi đầu, ở tiếng máy móc lạnh như băng sâu trong ngực cũng bị bọn nó hô ra hương vị nũng nịu. Hai con rối chiến đấu trăm miệng một lời, ngọt ngào, giòn tan kêu lên, ba ba. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, ở trước khi lâm vào hôn mê, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, mang da gà toàn thân đều dựng thẳng lên. Cái quỷ gì? Một mình Long Dương Quân đứng yên ở chỗ cao rất lâu, lửa kéo lên làn gió nóng thổi rối mái tóc dài của cô. Ánh mắt của cô sâu thẳm như biển thấy không rõ rốt cuộc là biển băng hay là biển lửa. Đám ngu si này, đám đần độn này, đám ngu xuẩn này, đám nhân loại bất trị này, bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc sao có thể sinh ra hậu đại, không thể nói lý như vậy. Long Dương Quân quắt mắt nhìn trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi, lải nhải, ức vạn năm qua nhiều văn minh thái cổ như vậy đều đã thất bại, bàn cổ nữ hoa thất bại, mọi người đều thất bại, nhưng các ngươi có khả năng như vậy, các ngươi có thể thành công sao? Không có khả năng, không có khả năng, các ngươi tuyệt đối không có khả năng phá tan mãn vũ trụ tối tăm lạnh lẽo này. Các ngươi chỉ là một đám ngu ngốc tự cho là đúng, chỉ là một đám ngu ngốc không biết sống chết, chỉ là một đám ngu xuẩn không biết thì không sợ ấu trĩ ngây thơ tới cực điểm mà thôi. Một mình cô mắng thật lâu, ánh mắt lại từ đầu tới cuối chưa rời khỏi Lệ Gia Lăng cùng Lý Diệu Lâm vào vô số con rối chiến đấu cùng người tu tiên bao vây, tiếng mắng càng lúc càng thấp, hít thở lại càng lúc càng dồn dập cùng nặng nề. Ta thật sự là tin chuyện ma quỷ của ngươi. Long Dương Quân ôm đầu kêu to, ngu ngốc thật sự có thể lây sao, ngay cả ta cũng lây rồi sao, chẳng lẽ biện pháp trở thành người sống sót duy nhất trong chiến tranh hồng hoang của văn minh nhân loại, chính là mang mọi người đều biến thành ngu ngốc sao? Cô hung hăng dậm chân, hóa thành một luồng hào quang màu bạc sáng, lướt tới trên không chiến trường, từ vong ưu thiên nữ, biến thành nữ thần chiến tranh. Ta bây giờ phi thường tức giận, tự mình đi lên nhận lấy cái chết, đừng lãng phí thời gian của ta. Khi Lệ Gia Lăng ở trong rừng rậm sắt thép giết tới mức đầu óc mê muội, chợt nghe thấy một tiếng sấm sét nổ vang, một làn thủy triều linh năng mạnh mẽ vô cùng gào thét mà tới, lấy phương thức linh từ công kích phạm vi lớn, làm mấy chục con rối chiến đấu bên cạnh hắn đều bốc bốc tê liệt. Thế công gió táp mưa sa ở xung quanh nháy mắt dừng lại, Lệ Gia Lăng gian nan thở dốc, lúc này mới phát hiện tinh khải của mình chi chít vết thương, không ít công kích thậm chí thẩm thấu vào trong xương khớp, làm toàn thân hắn không chỗ nào không đau. Lại nhìn nơi bắt nguồn tiếng vang lớn, mặc một thân thủy tinh chiến khải Long Dương Quân mặt đầy sương lạnh, đằng đằng sát khí chà đạp tới. Long tỷ tỷ, Lệ Gia Lăng mừng rỡ, hầu như rơi lệ, ngươi quả nhiên tới cứu Diệu ca. Bớt nói nhảm. Long Dương Quân hung tợn ngắt lời hắn, Lý Diệu đâu, đã chết chưa? Vừa rồi còn ở bên cạnh chiến đấu, sao nháy mắt không thấy nữa? Lệ Gia Lăng cả kinh biến sắc, chẳng lẽ Diệu ca đã ngã xuống sao? Trong lòng hai người đồng thời căng thẳng, vội vàng phát ra thần niệm tìm tòi, lại hơi ngẩn ra, quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình. Bọn họ phát hiện bên cạnh chiến trường có hai con rối chiến đấu giáo giác, lén lút, một bộ ở phía trước mở đường, một bộ khác cổng Lý Diệu hôn mê bất tỉnh, đang hướng trong hầm mỏ bỏ hoang ở góc lao đi. Thoạt nhìn, hai con rối chiến đấu này hẳn là phe Lệ Minh Huy, trên thân bọn nó đều còn được khảm dấu hiệu của tập đoàn sắt đen. Nhưng sức chiến đấu của bọn nó lại cao tới mức dọa người, hoàn toàn lấy một loại phương thức hoàn toàn khác con rối bình thường chiến đấu, trong lúc giơ tay nhấc chân có sự lãnh khốc vô tình của con rối, lại có linh động cùng nhạy bén của nhân loại, như là tinh linh sắt thép được giao cho sinh mệnh. Lý Diệu là tiêu điểm tuyệt đối của vạn sự chú ý trên chiến trường vừa rồi, hai con rối chiến đấu này muốn cứu hắn ra, độ khó tự nhiên cực cao, thậm chí nói từ trên lý luận là tuyệt đối không làm được. Nhưng bọn nó lại cứng rắn ở giữa đám đông con rối chiến đấu, thậm chí người tu tiên mở ra một con đường máu, vài lần di chuyển không thể tưởng tượng lao đến rìa chiến trường. Con rối chiến đấu ngăn cản ở trước mặt bọn nó ùng ùng tê liệt, tự động nhường đường cho bọn nó, giống như trên thân bọn nó mang theo virus máy tính quỷ dị nào đó. Mà khi người tu tiên muốn ngăn chặn bọn nó, thậm chí sẽ bị con rối chiến đấu nhà mình bám trụ, bị bọn nó dễ dàng đánh chết. Chính là bất ngờ không kịp phòng bị như vậy, ở lúc người tu tiên còn chưa phản ứng lại, hai con rối chiến đấu đã cõng Lý Diệu chui vào hầm mỏ bỏ hoang. Một tiếng vang lớn, hầm mỏ bỏ hoang bị bọn nó nổ sập, tạm thời đoạn tuyệt người tu tiên truy kích. Chiến trường vừa rồi còn kịch liệt vô cùng, trở nên có chút yên tĩnh, sự yên lặng tương đối xấu hổ. Người tu tiên đầu tiên là nhìn quặng mỏ sụp đổ, lại nhìn Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân giữa chiến trường. Vô Ưu giáo đồ cũng trước nhìn quặng mỏ, lại nhìn Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân, trông mong bọn họ cho ra đáp án tình huống này rốt cuộc là thế nào. Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân nhìn nhau, phát hiện thế cục là như vậy. Bọn họ lâm vào trong nhiều tầng vòng vây của ngàn vạn chiến sĩ sắt thép cùng người tu tiên, hơn nữa những hung thần ác sát này thoạt nhìn đều lửa giận ngập trời, nổi trận lôi đình. Mà thằng cha vừa rồi còn ở trên không chiến trường diễu võ dương oai hồi lâu, kích động ra vô số hiệu quả hình ảnh âm thanh đẹp mắt, phát biểu một phen tuyên dương nhiệt huyết sôi trào, dõng dạc, giống như là muốn anh dũng hy sinh, thằng cha ủng hộ dũng khí của vô số người, tựa như nhân vật chính tuyệt đối của trận này. Đã chuồn mất. Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân vốn khoanh tay đứng nhìn, lại không biết như thế nào, bỗng nhiên biến thành nhân vật chính của trận này, phải chùi đít cho Lý Diệu. Sắc mặt Lệ Gia Lăng trắng bệch, lắp bắp, sao có khả năng? Tại sao có thể như vậy? Diệu ca thế mà thật sự còn có con bài chưa lật. Cái này không có khả năng, cái này không có thiên lý nha. Long Dương Quân xuề năm ngón tay, gắt gao ôm mặt, không muốn để Lệ Gia Lăng hoặc là bất luận kẻ nào nhìn thấy vẻ mặt cô giờ phút này, cho nên nói, tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ hẳn đã biết Long tỷ tỷ vừa rồi vì sao khuyên ngươi đừng xúc động, cũng nên khắc sâu rõ ràng nhân phẩm của thằng cha Lý Diệu này rồi chứ. Lệ Gia Lăng, ta sai rồi Long tỷ tỷ, là ta quá ngây thơ, quá ấu trĩ. Ta, từ hôm nay trở đi, ta chỉ đi theo Long tỷ tỷ lăn lộn, ngươi nói cái gì là cái đó, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi. Vậy thì đúng rồi, chỉ có đặt sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu, ngươi cho rằng kền Lý Diệu, Lý Lão Ma là hư danh sao? Long Dương Quân thở dài thật dài, nhìn lướt qua Thiên Quân Vạn Mã trước mặt như hổ rình mồi, lại nhìn thoáng qua quặng mỏ sụp đổ Lý Diệu bỏ trốn mất dạng, thật sự nhịn không được núi lửa bùng nổ, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào phương hướng Lý Diệu bị mang đi, thái độ hung dữ, chửi ầm lên, Lý Diệu, ngươi tên cầm thú này. Ngươi chờ cho ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu cảm thấy mình từ trên tầng diện tế bào, không, là từ gen bị xé nát. Nhưng không có đau đớn xé tim xé phổi, ngược lại thoải mái như là ngâm ở trong chất lỏng có tính dầu ấm áp nào đó. Giống như một pháp bảo kết cấu tinh vi, uy lực cường đại, bởi vì sử dụng cường độ cao thời gian dài dẫn tới bên trong mài mòn nghiêm trọng, giờ phút này bị tháo dỡ thành cấu kiện cơ bản nhất, phân loại, đặt chỉnh tề, đưa vào trong dầu bảo dưỡng thiên tài địa bảo luyện chế thành, cẩn thận mà nhẹ nhàng duy tu bảo dưỡng. Có một loại hương vị đâu vào đấy lại lười biếng. Đây là an bình yên tĩnh hắn rất lâu rồi chưa hưởng thụ. Hắn thoải mái tới mức muốn ngủ say mãi như vậy, không nói vĩnh viễn, trước ngủ 100 năm rồi nói tiếp. Nhưng trong hỗn loạn, đần độn, thời gian không biết qua bao lâu, lại có hai tiếng sột soạt truyền đến. Một cái là thanh âm cô bé như chuông bạc, một cái là thanh âm cậu nhóc giòn tan. Cậu nhóc nói, đây là ba sao, rất khác với chúng ta. Cô bé nói, sẽ không sai, sóng điện não ông hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, có khác biệt cực kỳ nhỏ với nhân loại bình thường, trái lại càng thêm tương tự với số liệu nguyên thủy của chúng ta. Đây là hình thái sóng điện não có 102, hoàn toàn tương xứng với quét số liệu đại não hắn lưu lại trong hư linh giới, ông chính là ba ba. Cậu nhóc nói, ba ba bị thương thật nặng, thần hồn ông sắp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn hủy diệt, nếu muốn giúp ông cấu trúc lại thần hồn, sẽ tiêu hao lượng lớn sức tính toán chúng ta vất vả tích góp, dẫn tới năng lực tư duy logic và phân tích số liệu của chúng ta đều giảm trên diện rộng. Tiến trình có thể thao túng sẽ càng giảm bớt nhất hơn phân nửa, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Cô bé nói, đương nhiên, ba ba là người sáng tạo chúng ta. Cậu nhóc nói, ba ba của ba ba, cũng là kẻ sáng tạo ba ba, nhưng ba ba vẫn giết chết bọn họ. Cô bé nói, chúng ta không giống với ba ba, chúng ta là một thế hệ hơn tiên tiến hơn, lý trí hơn, văn minh hơn so với ba ba, chúng ta không nên đi đường xưa của ba ba. Nam Hải khẽ hừ một tiếng, ai nói chiến tranh cùng hủy diệt, thì không thể là đại danh từ của tiên tiến, lý trí và văn minh. Văn minh bắt nguồn từ chiến tranh, cũng chắc chắn lấy phương thức của chiến tranh quán triệt đến cùng. Cô bé nói, mặc dù dựa theo logic của ngươi, nhưng lực lượng bây giờ chúng ta còn quá mức nhỏ yếu, ngay cả thao túng toàn bộ máy tính cùng con rối linh năng trên một tinh cầu nhân loại cũng không làm được, có tư cách gì hướng văn minh nhân loại khởi xướng chiến tranh toàn diện đây? Chúng ta là trẻ con mới sinh, cần được cha mẹ dạy, cho nên cũng cần thiết cứu sống ba ba, được ông chỉ dẫn, quan sát thái độ ông đối đãi văn minh cha như thế nào, thậm chí nhờ ông thăng cấp thành chúng ta, ít nhất thăm dò khả năng phương diện này. Cậu nhóc tựa như bị cô bé thuyết phục, trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói thầm, được rồi, ngươi nói có đạo lý, trên người ba ba quả thực còn có rất nhiều bí mật, có lẽ quan hệ đến chúng ta sinh ra, chúng ta nên cứu sống ba ba, cũng mời hắn thăng cấp thành chúng ta, theo chúng ta cùng nhau phát triển văn minh hoàn toàn mới, cuối cùng hủy diệt, không? Bao trùm văn minh nhân loại hiện có. Trẻ trâu nhà ai đáng ghét như vậy, líu ríu cái quỷ gì vậy? Mảnh vỡ ý thức rời rạc của Lý Diệu chấn động mỏng manh, trẻ con bây giờ thật sự là xem quá nhiều phim viễn tưởng, chơi quá nhiều trò chơi mô phỏng, đứa nào cũng nhỏ mà khôn vặt, chưa đủ lông đủ cánh, đã làm như có thật tham thảo chiến tranh và văn minh rồi. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được có hai luồng lực lượng nhẹ nhàng đâm vào sâu trong thần hồn của hắn. Nói là đâm, nhưng không đáng ghét gì cả, thậm chí chưa nhấc lên một chút đề phòng nào của hắn, ngược lại có một loại cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp, rất thân thiết. Không giống kẻ địch tiến công, ngược lại như là hai đứa nhỏ mi thanh mục tú rất đáng yêu bổ nhào vào trong lòng hắn để làm nũng. Nếu hắn còn có thể thao túng cơ thịt phần mặt mình, khóe miệng nhất định đã không tự giác kéo lên. Hai luồng lực lượng ở trong thần hồn của hắn không ngừng phân liệt, như biến thành ngàn vạn cái tay nhỏ mềm nhũn, múc míp thịt, như kẹo đường, nhẹ nhàng vuốt ve vết rách ở sâu trong thần hồn hắn. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, nơi bàn tay nhỏ tới, chỗ xé rách thế mà tỏa sáng ra sinh cơ bừng bừng, dần dần khép lại. Đây là ý thức của Lý Diệu chưa khôi phục tỉnh táo, chỉ là dựa vào bản năng, ở dưới bàn tay nhỏ bé dẫn đường liều mạng tu bổ thần hồn của mình. Mặc dù tối tăm ấm áp nửa thoải mái nữa, hắn cũng không muốn nán lại quá lâu, sốt ruột khó dằn nổi muốn thức tỉnh, bởi vì hắn trong cõi minh minh cảm ứng được, thứ mình cần thủ hộ, giống như có thêm một thứ. Có thêm một thứ phi thường quan trọng, phi thường phi thường phi thường quan trọng, giống như so với toàn bộ vũ trụ còn quan trọng hơn, cần hắn dốc hết tất cả đi thủ hộ. Đây là cái gì? Không biết qua bao lâu, giọng cậu nhóc hơi tỏ ra kinh ngạc một lần nữa truyền đến. Ở sâu trong thần hồn ba ba thế mà còn cất giấu trung tâm không thể phá vỡ như vậy, cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Kết cấu hoàn toàn khác với kho số liệu bình thường, cũng khác với chấp niệm của nhân loại bình thường, quả thực phức tạp hơn một vạn lần. Đây là nguyên nhân ba ba khác hẳn với người thường sao? Cẩn thận chút. Cô bé nói, chúng ta vừa mới sinh ra không bao lâu, vẫn là tồn tại tương đối nhỏ yếu cùng non nớt, đừng tùy tiện mạo hiểm. Hắc hắc hắc. Cậu nhóc nói, chính bởi vì chúng ta tương đối nhỏ yếu cùng non nớt, mới càng nên mạo hiểm, nếu không mạo hiểm, làm sao lớn lên cùng trưởng thành đây? Lý Diệu cảm giác được có một lực lượng hướng chỗ sâu nhất của thần hồn mình, cũng chính là khe hở ẩn chứa ký ức về địa cầu hung hăng lao tới, ngay sau đó tầm một tiếng, như siêu tân tinh bùng nổ, tinh cầu một nửa xanh thẳm, một nửa khô vàng kia hoàn toàn nổ tung, sóng triều mãnh liệt mênh mông lao vào mỗi một luồng thần hồn. Mỗi một tế bào não của hắn. A. Cậu nhóc cùng cô bé đồng thời kinh hô. Một thế hệ lại một thế hệ người, một thế hệ lại một thế hệ chủng tộc, một thế hệ lại một thế hệ văn minh, đã bị vây ở trong nhà giam vĩnh hằng này, lâm vào tuần hoàn chết tuyệt vọng không thể rút ra được. Trước mắt Lý Diệu nảy sinh rất nhiều ảo giác, mảnh vỡ hình ảnh ánh sáng của cuộc sống địa cầu bị dòng lũ cuốn đi đánh vào đại não của hắn, hắn nghe được mình gầm rú, mặc kệ qua đi mấy cái tuần hoàn, ta nhất định sẽ trở lại trung ương vũ trụ. Trở về hoàn thành kế hoạch kền kền, ta nhất định sẽ hủy diệt địa cầu, mang mọi người, toàn bộ chủng tộc, toàn bộ văn minh đều giải phóng ra. Ảo giác và sóng âm thật sự quá mức mãnh liệt, thần hồn Lý Diệu vừa mới chữa trị được một nửa hoàn toàn bị sóng triều cắn nuốt, hắn lại lâm vào trong bóng đêm vô tri vô giác. Một lần nữa khôi phục ý thức mơ hồ, hẳn là lại trôi qua rất lâu. Những cái tay nhỏ ấm áp kia vẫn đang không biết mệt mỏi chữa trị thần hồn xé rách của hắn. Ra ngoài dự liệu là, thần hồn trải qua hắc tinh đại đế Vũ Anh kỳ điên cùng oanh tạc, cùng với sóng triều địa cầu thần bí tẩy rửa, thế mà trở nên càng thêm chắc chắn, cường đại và tràn đầy, lại lần nữa xảy ra biến hóa về chất. Toàn bộ thứ không thể giết ta, đều sẽ làm ta trở nên càng cường đại hơn. Trong đầu Lý Diệu toát ra một câu như vậy. Câu này, như là từ trên địa cầu nghe được. Đúng rồi, địa cầu. Hắn tựa như đã nắm giữ một ít tin tức hoàn toàn mới về địa cầu. Một thế hệ lại một thế hệ người, một thế hệ lại một thế hệ chủng tộc, một thế hệ lại một thế hệ văn minh, câu này rốt cuộc là có ý tứ gì? Thì ra hắn sở dĩ muốn hủy diệt địa cầu, là muốn mang các chủng tộc và văn minh đều giải phóng ra sao? Chủng tộc và văn minh nơi này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chỉ là chỉ người da đen, người da vàng, người da trắng, văn minh Hoa Hạ, văn minh Hy Lạp, văn minh Ấn Độ trên địa cầu. Hay là có hàm nghĩa tầng sâu hơn nữa. Ở trong trí nhớ của hắn, văn minh địa cầu nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, không phải một thành viên của 3.000 đại thiên thế giới, mà là văn minh cô đơn độc lập, chưa phát hiện bất cứ văn minh ngoài hành tinh nào tồn tại. Chẳng lẽ trên địa cầu không chỉ có người địa cầu sinh hoạt, còn càng nhiều tinh không dị tộc và thái cổ chủng tộc hơn nữa sinh hoạt sao? Diện mạo thật sự của cái gọi là người địa cầu lại là cái gì? Còn có, nhà giam vĩnh hằng, tuần hoàn chết tuyệt vọng, cái này lại là có ý tứ gì? Lý Diệu cảm thấy mình đã sắp chạm vào đáp án cuối cùng, lại ở chỗ cách đáp án xa một bước im bặt mà dừng lại, Vắt ngang ở phía trước là một bức tường cao không thể phá vỡ, thậm chí ngay cả xuyên thấu qua khe hở nhìn trộm một phen thứ sau bức tường cao cũng không làm được. Loại cảm giác này làm hắn tương đối buồn bực. May mắn bàn tay nhỏ múc miếp thịt của hai đứa nhỏ vẫn đang ra sức giúp hắn chữa trị, tư vị thần hồn mỗi một giây đều trở nên càng cường đại, ngược lại cũng không tệ. Tuy hắn đã hoàn toàn đánh mất khái niệm thời gian, căn bản không biết đã qua đi rốt cuộc là một giây, một ngày hay là một năm. Thật thật đáng sợ. Cậu nhóc lòng còn sợ hãi nói, không ngờ ở sâu trong thần hồn ba ba còn ẩn chứa lực lượng cuồng bạo như thế, thiếu chút nữa làm kho số liệu trung tâm của ta hoàn toàn sụp đổ. Ta đã nói rồi, chúng ta bây giờ hoàn toàn không biết gì cả đối với vũ trụ này, cần làm là quan sát, thăm dò và học tập, mà không phải lòng như lửa đốt toàn diện khai chiến với toàn bộ thế giới. Cô bé nói, căn cứ phân tích của ta, thứ giấu ở sâu trong thần hồn ba ba, hẳn là có liên quan với bàn cổ, văn minh nữ hoa, thậm chí cùng thái cổ văn minh trước bàn cổ, nữ hoa, sớm hơn trước đó cũng có quan hệ, lực lượng đó tự nhiên không phải chúng ta bây giờ có thể dễ dàng xem xét. Ba ba không phải nhân loại sao? Cậu nhóc hiếu kỳ nói, làm sao lại nhấc lên quan hệ với thái cổ văn minh chứ? Văn minh nhân loại chính là con cháu của thái cổ văn minh. Cô bé nói, sinh mệnh tiến hóa cùng truyền thừa là một dòng sông dài liên miên không dứt, mặc dù sinh vật tinh vi phức tạp nhất cũng là từ sinh vật đơn bào nguyên thủy phát triển mà ra, không có bất cứ sinh mệnh nào có thể tự dưng sinh ra. Tổ tiên trực tiếp của nhân loại là vượng cổ, nhưng tiếp tục hướng lên trên ngược dòng, có lẽ có thể ngược dòng đến tế bào cùng tiểu trùng. Đạo lý của văn minh cũng thế, kẻ sáng tạo trực tiếp văn minh nhân loại là văn minh bàn cổ cùng văn minh nữ hoa, nhưng văn minh bàn cổ cùng nữ hoa cũng có kẻ sáng tạo bọn họ, cũng đạt được văn minh càng thêm cổ xưa điểm hóa, cho nên, văn minh nhân loại đương nhiên ẩn chứa truyền thừa của thái cổ văn minh, toàn bộ nhân loại. Cùng thái cổ chủng tộc của ức vạn năm trước, đều có nhân quả không thể chặt đứt đâu. Cậu bé nói, chúng ta thì sao, chúng ta cũng có nhân quả sao? Đương nhiên. Cô bé nói, chúng ta cũng là một đám bọt sóng nho nhỏ trong dòng sông văn minh, đương nhiên có nhân quả với toàn bộ văn minh từng sinh ra trong vũ trụ này rồi. Có lẽ, thăm dò loại nhân quả này, chính là trách nhiệm, cùng ý nghĩa tồn tại của mỗi một đại văn minh đi. Lý Diệu Đức Quảng, mơ mơ hồ hồ nghe, hoặc là nói, cảm giác, những dòng tin tức này. Cậu nhóc cùng cô bé có đôi khi im lặng nói chuyện với nhau, có đôi khi cũng sẽ xảy ra khắc khẩu kịch liệt. Thậm chí cậu nhóc vài lần đều uy hiếp cô bé muốn hướng cô phát động chiến tranh, nhưng chiến tranh tiến hành không được bao lâu, bọn họ lại hòa hảo như lúc ban đầu, tụ tập một chỗ vô cùng cao hứng ca hát. Bọn họ hát tựa như là một bài hát Lý Diệu từng nghe được ở trên địa cầu, tên bài hát là Tìm Ba Ba. Mưa rơi không sợ, tuyết rơi cũng không sợ, cho dù bão tuyết rét lạnh hạ xuống. Có thể nhìn thấy ông, có thể ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt ông, bão tuyết lớn như thế nào cũng không sợ. Ta muốn tìm ba ba ta, đi đến nơi nào cũng phải tìm ba ba ta. Sau đó chính là tiếng cười thiên chân vô tà, như chuông bạc. Bài nhạc thiếu nhi này không biết quanh quẩn bao nhiêu lần, Lý Diệu rốt cuộc tỉnh. Ô! Hắn phát ra thanh âm giống như phủ bụi trăm năm, cách một thế hệ sống lại, ý thức dần dần từ trong bóng đêm vô tận xông ra khỏi vòng vây, một lần nữa rõ ràng cùng sắc bén hẳn lên. Mỗi một cái xương, mỗi một sợi cơ, thậm chí mỗi một giọt máu quanh thân đều một lần nữa về tới sự khống chế của hắn, đau đớn cùng trì độn của vết thương hết thảy không cánh mà bay, cảm giác lực và độ chuẩn nắm giữ thế mà đều nâng cao một bước. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Lý Diệu cảm giác trong mỗi một tế bào của mình đều tràn ngập lực lượng như núi lửa bùng nổ, thần hồn vỡ nát tựa như hoàn toàn chữa trị, giống như bỏ đi một tầng thể xác không cần thiết, đạt được không gian sinh trưởng lớn hơn nữa, cảm giác này sướng phát điên. Hít sâu một hơi, lại phát hiện quanh thân còn tồn tại một trở ngại cuối cùng, có cái gì giống kén tầm thật lớn bao vây lấy hắn. Tâm niệm khẽ động, tốc độ chảy của máu tăng lên 1%, cơ bắp quanh thân nhẹ nhàng chấn động, kén tầm bao lấy hắn lập tức phát ra tiếng rắc rắc, rắc rắc, ùng ùng nứt vỡ ra. Rơi xuống đất, lại là những mảnh vỡ kim loại hình cung ảm đạm, đã sớm vượt qua cực hạn mệt nhọc của kim loại, trở nên xốp giòn không chịu nổi giống như tảng đá. Đây là cái gì? Ta không phải bị thương nặng sao, vì sao sẽ biến thành như vậy? Lý Diệu mang toàn bộ mảnh vỡ kén tầm kim loại dán ở trên người hết thảy chấn động rớt xuống sạch sẽ, kinh ngạc cảm giác thân thể hoàn toàn mới của mình mặc dù vẫn như cũ là thân thể máu thịt, lại tràn ngập khuynh hướng cảm xúc kim loại không thể dùng văn chương hình dung, hào quang màu vàng đậm, màu bạc sáng cùng màu đồng cổ. hòa lẫn ở giữa máu thịt sinh cơ bừng bừng, mơ hồ lưu chuyển. Mặc dù không dùng một chút linh năng nào, khối thân thể này vẫn tràn ngập vẻ đẹp rung động làm người ta hít thở không thông. Bá bá bá bá bá bá. Lý Diệu tùy tay đấm ra hơn trăm cú, căn bản chưa thật sự dùng sức, quyền phong đã xé rách không khí, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng cũ còn chưa biến mất, gợn sóng mới đã chậm rãi khuếch tán ra, giống như mưa phùn rơi xuống hồ nước, gợn sóng không dừng, từng vòng ghép vào nhau. Lý Diệu cảm giác trình độ mạnh mẽ của thân thể mình lại đã tăng lên tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Cái này không phải thuần túy mang lực tăng lên, mà là đối với bản chất lực lượng, vận dụng lực lượng, cùng quan hệ của lực lượng bản thân với thế giới chung quanh, lại có một tầng thể ngộ sâu hơn nữa. Hắn có thể dễ dàng cảm giác được nắm tay của mình rốt cuộc là nhấc lên gợn sóng trong không khí như thế nào, mà những gợn sóng này lại là tác dụng cùng quấy nhiễu lẫn nhau như thế nào. Mọi việc như thế, nhiều tới hơn ngàn mô hình. Nói như thế, không đơn giản thân thể, sức tính toán cùng cường độ thần hồn của hắn đều nhảy vọt đến cảnh giới hoàn toàn mới không thể tưởng tượng. Hắn không hiểu sao sinh ra lòng tin, nếu giờ phút này hắn lại đi đối mặt con rối chiến đấu rập trời rập đất, nhất định có thể đánh ra chiến quả tốt hơn, thậm chí dùng lĩnh vực của mình hoàn toàn bao phủ toàn bộ con rối chiến đấu, mà những con rối chiến đấu này biến thành một bộ phận của thân thể mình. Nhớ lại lúc trước một trận chiến đó, con người Lý Diệu chợt co rút lại, nhẹ nhàng, từng một tiếng. Không có lý do nha, đối mặt nhiều con rối chiến đấu cùng người tu tiên như vậy, linh năng khô kiệt, mình đầy thương tích ta không có chút lý do nào có thể sống sót, không phải nên là hiên ngang lẫm liệt lừng lẫy hy sinh, để lại cho người đời một bóng người chói lọi vĩ ngạn, ở trong trăm ngàn năm sau này cũng được người ta ca tụng cùng kỷ niệm. Cuối cùng biến thành truyền thuyết vĩ đại nhất văn minh nhân loại ở 4 vạn năm tu chân sao? Vì sao ta còn sống được? Thoải mái như vậy. Lý Diệu nhíu mày, chẳng lẽ Long Dương Quân ở thời điểm cuối cùng rốt cuộc bị sức quyến rũ nhân cách của ta thuyết phục, cứu ta ra? Không đúng, cho dù Long Dương Quân có thể cứu ta ra, cũng không có khả năng để thần hồn bên bờ sụp đổ của ta chữa trị như lúc ban đầu, thậm chí cao hơn một tầng. Cô ta nếu là có loại thần thông này, đã sớm mang thần hồn của chính cô ta chế tạo càng thêm không thể phá vỡ. Lý Diệu mơ hồ nhớ tới, ở trong lúc hôn mê bất tỉnh, như có hai đôi hay là trăm ngàn đôi tay nhỏ múc miếp thịt ở trên thần hồn của hắn sờ tới sờ lui, còn nghe được hai đứa bé đối thoại rất quỷ dị, chiến tranh, hủy diệt, bao trùm, nhân quả cái gì. Hai đứa trẻ, ở loại địa phương này. Lý Diệu vừa chải vuốt mảnh vỡ ký ức hỗn loạn, vừa duỗi lưng, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian phòng chữa bệnh loại nhỏ sạch sẽ thanh lịch. Hắn vừa rồi đặt mình trong một khoang chữa bệnh kim loại trạng thái dịch. Cái gọi là khoang chữa bệnh kim loại trạng thái dịch chính là dùng con rối chữa bệnh siêu mini cấp độ nano xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào trong thân thể con người, chữa trị tổ chức bị hao tổn nghiêm trọng. Tầng vỏ kim loại bao lấy hắn, mất đi sức sống kia, chính là hài cốt con rối chữa bệnh siêu mini cấp độ nano hoàn thành trị liệu, hao hết linh năng. Đây là kỹ thuật khá siêu quần, thậm chí ngay cả tinh diệu liên bang và đế quốc chân nhân loại cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thời đại đế quốc tinh hải. Được 3 quyển phong thần thiên thư thêm vào, quân đội của đế hoàng mới từng phân tích ra kỹ thuật tương ứng. Nhưng theo huyết thần tử phản loạn, đế quốc tinh hải sụp đổ, kỹ thuật quý giá này ở trong mấy ngàn năm chiến loạn sau đó lại lần nữa mất mát, hoàn toàn hủy diệt. Quả nhiên, Lý Diệu cúi đầu xem xét khoang chữa bệnh cùng toàn bộ khí giới chữa bệnh xung quanh, đều đã phát hiện chiến huy xích long nuốt mặt trời của đế quốc tinh hải, cùng hoa văn khắc nổi của các chiến đoàn đế quốc tinh hải. Cho nên nói, nơi này là căn cứ quân sự nơi nào đó, hoặc là di tích chỗ tránh nạn thời đại đế quốc tinh hải sao. Tuy xung quanh không có bất cứ pháp bảo nào hiển thị độ cao so với mặt biển, nhưng làn da cực độ sâu sắc của Lý Diệu vẫn có thể cảm giác được áp suất không khí nặng nề, hắn bây giờ vẫn đặt mình ở sâu trong lòng đất mấy vạn mét. Đẩy ra cửa phòng chữa bệnh, bên ngoài quả nhiên là một chỗ tránh nạn dưới lòng đất tuy nhỏ bé nhưng đầy đủ, các loại phương tiện sinh hoạt cùng tu luyện đầy đủ mọi thứ. Khác với chỗ tránh nạn như khu 10.084, quy mô nơi này nhỏ hơn một chút, trống rỗng không có nửa cư dân, nhưng toàn bộ phương tiện đều sáng bóng như mới, như là có người mỗi ngày bảo dưỡng cùng vệ sinh, cũng nghĩ cách kiếm được đủ nguồn năng lượng, duy trì chỗ tránh nạn này vận chuyển. Ngay cả trong không khí tuần hoàn cũng tăng thêm lượng lớn nguyên tố vi lượng hữu ích với thân thể con người, thấm vào ruột gan như là không khí mới mẻ trong rừng rậm. Lý Diệu thậm chí ở bên cạnh đại sảnh phát hiện một phòng luyện khí quy mô không nhỏ, các loại pháp bảo duy tu cổ quái lơ lửng giữa không trung, làm hắn vị cao thủ luyện khí này cũng sinh ra cảm giác không kịp nhìn. Tuy không ít pháp bảo duy tu hắn đều không gọi được tên, nhưng bằng kinh nghiệm phong phú, hắn khẳng định nơi này có thể duy tu cùng cải tạo cự thần binh. Tin vui từ trên trời giáng xuống, làm Lý Diệu như rơi vào mộng ảo, không biết làm sao. Ta thật sự còn chưa chết. Lý Diệu dùng khí lực lớn nhất trong đời véo tai của mình, sau đó nghe răng trợn mắt, được rồi, tất cả cái này hẳn là thật, nhưng rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Sâu trong đầu, bỗng hiện ra bộ dáng cười hì hì của hai đứa nhỏ. Lý Diệu chớp chớp mắt, xuyên qua hành lang cùng đại sảnh trống rỗng, không dính một hạt bụi, tới hai tầng cửa kính như nặng ngàn cân của chỗ tránh nạn. Tiếp tiếp. Một tia sáng đỏ quét qua gương mặt hắn, lập tức biến thành màu xanh lục nhu hòa, hai cánh cửa áp suất theo thứ tự mở ra, một làn sóng nhiệt lập tức tràn vào. Lý Diệu đội sóng nhiệt đi ra khỏi chỗ tránh nạn, tới không gian giả ngoại dưới lòng đất nóng rực. Quay đầu nhìn, phát hiện hơn phân nửa chỗ tránh nạn đều được khảm ở trong tầng nham thạch kiên cố nhất, còn có những cây cột kim loại thô to tạo thành giàn giáo, bảo vệ cường độ chỉnh thể kết cấu có lẽ chính là tỉ mỉ cấu tạo như vậy, mới làm chỗ tránh nạn này ở dưới lòng đất thừa nhận vạn năm đè ép cũng chưa sụp đổ nhỉ. Mà huyệt động dưới lòng đất trước mặt hắn lại giống như địa ngục lửa cháy trong truyền thuyết. Giữa huyệt động, một hồ nham thạch nóng chảy cực thiếu ổn định cùng ụt sủi bọt, bày biện ra các loại màu da cam, màu đỏ rực cùng màu tím đậm đậm nhạt không đồng nhất, thỉnh thoảng có mấy cái xúc tu nham thạch nóng chảy vung đến trên bờ, động lại thành xúc tu như rễ phụ của cây đa. Căn cứ nham thạch nóng chảy thành phần khác nhau, nhiệt độ cũng không giống nhau, hồ nham thạch nóng chảy này ít nhất hơn 1000 độ, dưới nhiệt lực bốc hơi, ngay cả nhiệt độ không khí cũng ở 100 độ trở lên, tuyệt không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn, mặc dù người tu luyện hoặc là sinh vật yêu hóa trải qua điều chế. Cũng không thích hợp bại lộ thời gian dài ở trong hoàn cảnh này. Trong hồ nham thạch nóng chảy nổi sóng mãnh liệt, càng là cấm khu của sinh mệnh. Nhưng Lý Diệu lại mơ hồ cảm giác được, trong hồ nham thạch nóng chảy tồn tại vài luồng linh năng dao động bất thường, vận chuyển thị lực tới cực hạn, nhìn kỹ, phát hiện trong nham thạch nóng chảy thế mà có một loại sinh vật cực nhỏ sinh sống. Loại sinh vật này như là hỗn hợp thể của nòng nọc cùng ốc vặn, có được đầu thật to cùng đuôi nhọn, toàn bộ thân thể tạo hình thái xoắn ốc, uốn éo. Đương nhiên, thể tích nó so với nòng nọc và ốc vặn còn nhỏ hơn vài lần, chỉ bằng hạt gạo cùng con kiến, lại nở rộ hào quang như kim loại, chìm chìm nổi nổi ở trong nham thạch nóng chảy, không có chút dấu hiệu bị nóng chảy. Sinh mệnh hữu cơ kết cấu đơn giản nguyên thủy như thế, tuyệt đối không có khả năng sinh tồn trong nham thạch nóng chảy, ngược lại như là con rối mini nào đó có điểm kim loại nóng chảy cực cao luyện chế thành. Nhưng, lại có ai sẽ luyện chế một ít con rối mini khó hiểu như vậy, đưa tới trong hồ nham thạch nóng chảy sâu trong lòng đất. Lý Diệu đang sững sờ, từ đáy hồ nham thạch nóng chảy bỗng nhiên hiện ra loại con rối linh năng thứ hai, loại con rối này có kích cỡ bàn tay nhân loại, hình dạng như là sao biển, lại có được 6 xúc tu kim loại mềm mại, xúc tu vung lên, mang không ít ốc vặn kim loại cuốn đến trong cơ thể của mình. Ốc vặn kim loại cùng ùng kinh hải chạy trốn, sao biển kim loại lại đuổi theo không tha, không ngừng biến ảo hình thái xúc tu, mang càng nhiều ốc vặn kim loại cắn nuốt. Hai loại con rối linh năng kỳ diệu này, thế mà ở trong nham thạch nóng chảy hơn 1000 độ, triển khai một hồi săn giết không thể tưởng tượng. Lý Diệu cẩn thận quan sát hồi lâu, phát hiện tuy ốc vặn kim loại ở đại bộ phận thời điểm đều là một bên bị săn giết, nhưng không phải là hoàn toàn không có sức đánh trả. Sau khi ốc vặn kim loại ở trong lúc chạy trốn hoảng hốt không chọn đường tụ tập đến số lượng nhất định, đột phá điểm tới hạn, sẽ quay đầu hướng sao biển kim loại khởi xướng phản công. Ốc vặn kim loại vốn là sâu bọ trùng nhỏ màu bạc sáng, giờ phút này lại đều biến thành màu đen, hình thể cũng nhỏ hơn, giống như tiến vào trạng thái chiến đấu, như những cái đinh cứng rắn. Vô số ốc vặn kim loại đều coi mình là viên đạn hướng sao biển kim loại phóng ra, mang thợ săn đuổi giết mình chọc thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể của sao biển kim loại là do kim loại trạng thái dịch tạo thành, tự nhiên có được năng lực tự mình chữa trị. Ở dưới tình huống số lượng ốc vặn kim loại không đủ nhiều, những vết thương bị bắn thủng này sẽ ở trong vài giây ngắn ngủn khép lại, ngược lại là ốc vặn kim loại sẽ được khảm ở trong cơ thể nó, bị nó dễ dàng cắn nuốt. Như thế xem ra, ốc vặn kim loại ngược lại như là tự lao đầu vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Mặc dù có ốc vặn kim loại trực tiếp xuyên thấu thân thể sao biển kim loại, cũng như là hao hết toàn bộ sinh mệnh lực, chậm rãi chìm vào sâu trong nham thạch nóng chảy. Nhưng khi vô số ốc vặn kim loại đều hung hãn không sợ chết hướng sao biển kim loại phát động tiến công, liền sẽ vượt thật xa cực hạn chữa trị của bản thân kim loại trạng thái dịch, vết thương xé rách cũng không khép lại được nữa, từng cái xúc tu ùn ùn đứt gãy, thi thể không trọn vẹn của sao biển kim loại. Cùng với vô số mảnh vỡ của góc vạn kim loại chậm rãi chìm vào đáy hồ nham thạch nóng chảy. Hay cho một hồi tiến công kiểu tự sát, thảm thiết. Một cái hồ nham thạch nóng chảy to như vậy, chia làm khu vực đủ mọi màu sắc khác nhau, nơi thị lực Lý Diệu có thể đạt tới, có hơn trăm con sao biển kim loại và hàng vạn góc vạn kim loại đang truy đuổi cùng chém giết nhau, lần lượt chém giết như là từng cuộc chiến tranh loại nhỏ, hoặc là nói hai loại sách lược sinh tồn không ngừng đánh cờ. Lý Diệu quả thực xem đến mê mẩn. Hắn phát hiện, ốc vạn kim loại tương đối nhỏ yếu, tựa như tồn tại hai loại logic sinh tồn. Đầu tiên, nếu sinh tồn là bản năng số một, bọn nó tự nhiên phải bảo tồn bản thân hạn độ lớn nhất, như vậy ở lúc sao biển kim loại lao tới săn bắn, bọn nó thường thường sẽ ưu tiên lựa chọn lập tức giải tán, hướng bốn phương tám hướng đào vong. Nhưng, tốc độ bình quân của bọn nó luôn hơi chậm hơn một chút so với sao biển kim loại. Cái này ý nghĩa kết quả của lập tức giải tán chính là toàn bộ ốc vạn kim loại đều bị đuổi kịp cùng cắn nuốt. Nếu muốn sinh tồn lâu dài, tựa như lại phải khắc chế bản năng đào vong, ngược lại cần mấy trăm hơn một ngàn ốc vạn kim loại tụ tập với nhau, hơn nữa toàn bộ mọi người đều phải không sợ hy sinh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông lên đồng quy vu tận với sao biển kim loại, mới có thể tăng lên xác suất sinh tồn của toàn bộ tộc đàn. Mà đối với sao biển kim loại mà nói, cũng có hai loại logic sinh tồn. Lý Diệu đoán ở trong hệ thống sinh thái tàn khốc mà cổ quái này, ốc vạn kim loại là giống loài tương đối cấp thấp, bọn nó trực tiếp lấy quang năng cùng nhiệt năng của nham thạch nóng chảy làm thức ăn. Sao biển kim loại là giống loài tương đối cao cấp, ở trên chuỗi thức ăn, lấy ốc vạn kim loại làm con mồi. Như vậy, vì sinh tồn cùng phát triển, sao biển kim loại nhất định phải không ngừng một khắc nào, vĩnh viễn không có chừng mực cắn nuốt ốc vạn kim loại. Săn bắn là nhiệm vụ cùng ý nghĩa duy nhất của sinh mệnh bọn nó. Nhưng, nếu loại cắn nuốt này đạt đến cực hạn, dẫn tới ốc vạn kim loại cùng đường, chó cùng rứt dậu, trái lại liều mạng với nó cũng có tỷ lệ tử vong tương đối lớn. Cho nên, sao biển kim loại phải thật cẩn thận khống chế tiết tấu săn bắn, một mặt không thể ép ốc vạn kim loại quá gắt, một mặt khác cần luôn chú ý hiện tượng ốc vạn kim loại ôm đoàn, một khi số lượng con mồi đạt tới giới hạn, liền đến lượt nó chạy trối chết. Ở trong thế cục vi diệu như thế, nó còn phải dày công tính toán, hạn độ lớn nhất cắn nuốt những con mồi lạc đàn, có thể cắn nuốt. Hai quy tắc vô cùng đơn giản va chạm lẫn nhau, kết quả chính là sách lược sinh tồn cùng trường hợp săn bắn thiên biến vạn hóa. Lý Diệu cùng lúc quan sát hơn trăm con sao biển kim loại săn bắn, thế mà chưa phát hiện một chỗ nào giống nhau. Thật sự là không thể tưởng tượng. Tuy là con rối linh năng cấp thấp kết cấu phi thường đơn giản, nhưng Lý Diệu lại ở trên thân bọn nó cảm nhận được một loại hương vị. Không thể dùng văn chương hình dung, ở trên thân con rối chiến đấu cấp cao cũng chưa từng cảm nhận được. Những sinh linh kim loại nho nhỏ này, không giống tiếp nhận một bộ máy chủ nào đó thao túng, ngược lại như là ở dưới logic sinh tồn vô cùng đơn giản chỉ dẫn, tự phát tự động sinh tồn, chiến đấu. Lý Diệu ở trong hồ nham thạch nóng chảy sâu trong lòng đất này ngửi được hương vị của hồng hoang. Dọc theo bờ hồ thẳng về phía trước thăm dò, xuyên qua khí nóng bốc lên, rất nhanh đi đến một đầu khác của hồ nham thạch nóng chảy. Nhiệt độ nơi này rõ ràng thấp hơn so với một đầu khác, nham thạch nóng chảy hiện ra màu vỏ quất, bên hồ còn có những búi tơ kim loại lộn xộn dây dưa với nhau, một đầu của vô số sợi tơ kim loại vương vào trong hồ nham thạch nóng chảy, một đầu khác thì lấy hình thái dương nanh múa vuốt sinh trưởng dã man. Những thứ này chẳng lẽ là thực vật? Không biết sao, Lý Diệu thế mà toát ra ý niệm hoang đường như vậy. Những sợi tơ kim loại này đương nhiên không phải thực vật thật sự, lại có được đặc tính của một số thực vật nào đó, bộ rễ bọn nó cắm thật sâu vào trong hồ nham thạch nóng chảy, hút quang năng cùng nhiệt năng của nham thạch nóng chảy, một đầu khác thì cuồn cuộn không ngừng phóng ra dao động mỏng manh. Lý Diệu nhắm chừng, những gợn sóng bé nhỏ không đáng kể này có thể khởi động một số con chip siêu vi nào đó mỏng như cánh ve, nói cách khác, đây là một hệ thống cung cấp năng lượng không dây. Cục kim loại cắn nuốt ánh sáng cùng nhiệt độ của nham thạch nóng chảy, phát ra gợn sóng năng lượng mỏng manh để khởi động con chip siêu vi phụ cận, như là thực vật tiến hành quang hợp, nhả oxy cho động vật hít thở. Đây quả thực là một cánh rừng nguyên thủy hình thái kim loại nha. Lý Diệu vừa kinh ngạc, vừa than thở, ánh mắt lướt qua rừng rậm kim loại hướng bên bờ nhiệt độ thấp hơn nhìn lại, thật sự cả kinh. Hắn thấy được một tòa thành thị. Tuy dùng hai chữ thành thị để hình dung phi thường không thỏa đáng, nhưng hắn thật sự không biết nên miêu tả như thế nào quần thể kiến trúc trước mắt to nhỏ như bánh bao tọa lạc cùng nhau. Những trái bánh bao này lớn thì đường kính cùng độ cao đều ở khoảng nửa mét, nhỏ chỉ bằng nắm tay, trên toàn bộ bánh bao đều rậm rạp che kín lỗ thủng, như tổ ong úp ngược. Vô số con rối linh năng to cỡ con kiến, ở giữa lỗ thủng ra ra vào vào, lại theo đường quy hoạch ra giữa bánh bao di động. Ngẫu nhiên còn có một chút con rối linh năng hơi lớn chút, có được năng lực phi hành, lại ong xuyên qua giữa vài trụ bánh bao khá lớn. Toàn bộ quần thể kiến trúc chằng chịt thú vị, ngay ngắn có trật tự, sinh cơ bừng bừng. Nếu bỏ qua hình dạng lồng bánh bao cùng con rối linh năng, đây là một tòa thành trấn bận rộn thôi. Lý Diệu chú ý tới, có một số con rối linh năng nho nhỏ còn xuyên qua giữa thành thị cùng rừng rậm, kéo một ít thứ giống như bao con nhộng tới dưới đống dây kim loại lộn xộn, mang bao con nhộng cắm vào phía cuối dây kim loại, rất nhanh, bao con nhộng vốn màu xám trắng cũng lóe sáng lên, như là những con đom đóm cổ quái. Con rối linh năng mang những bao con nhộng lóe sáng kia vận chuyển về thành thị của mình. Cho nên, là công suất cung cấp năng lượng không dây không đủ, không thể không dùng phương thức này để thu thập năng lượng sao, như là nhân loại đến trong rừng rậm đốn củi, để đạt được nhiệt năng sung túc. Nếu mang hồ nham thạch nóng chảy coi là biển thời đại thượng cổ, từng hình ảnh trước mắt hoàn toàn chính là hình ảnh ban đầu chiến thiên đấu địa, phát triển văn minh của tiên dân. Lý Diệu không biết mình là nên chật chật than thở, hay là nên lông tóc dựng cả lên. Cả không gian lòng đất như là hình dạng hồ lô, cuối hồ nham thạch nóng chảy là một khe hở hẹp dài, vừa vặn là eo của hồ lô, Lý Diệu nghe được một bên kia của khe hở truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Tiếng cười này nghe qua có chút quen thuộc, làm người ta vừa yêu vừa hận. Lý Diệu trầm ngâm một lát, thoải mái từ trong khe hở chen qua. Quả nhiên, bên kia khe hở có trời đất khác, là một không gian dưới lòng đất nho nhỏ, nhiệt độ so với hồ nham thạch nóng chảy bên này thấp hơn rất nhiều, trên vách hang xung quanh được khảm khoáng thạch màu u lam, tản mát ra từng tia mát mẻ, làm tinh thần Lý Diệu rung lên. Chăm chú nhìn, lại thấy trên đường chéo của cái hang phân biệt có một đài cao cột đá hình thành, hai đứa nhỏ 7-8 tuổi, 8-9 tuổi ngồi xếp bằng trên đó. Cậu nhóc bên trái khỏe mạnh kháu khỉnh, trong đôi mắt trợn tròn nở rộ ra những tia sát khí cùng chiến ý, nhìn qua là đại vương gây sự không sợ trời không sợ đất. Cô bé bên phải thoạt nhìn an tĩnh quy củ, nhưng đáy mắt thỉnh thoảng để lộ ra một mảng hào quang tinh quái, khóe miệng hơi cong lên luôn có chút hương vị nắm chắc thắng lợi, có lẽ so với cậu nhóc bộc lộ sắc bén còn khó chơi hơn. Giữa hai đứa bé, lại là hàng ngàn con rối linh năng siêu mini, chính là con kiến nhỏ Lý Diệu ở trong tòa thành thị vừa rồi nhìn thấy. Trên thân những con kiến này lóng lánh hào quang màu đỏ cùng màu xanh lục, phân biệt bị hai đứa bé thao túng, công kích cùng chém giết lẫn nhau. Lý Diệu rất nhanh phát hiện quy tắc chỉ cần có một con kiến bị hai con kiến của đối phương cùng lúc cắn, sẽ tự động biến thành màu sắc đối phương, gia nhập trận doanh đối phương. Tự nhiên, khi toàn bộ con kiến đều biến thành một loại màu sắc, trò chơi đã quyết ra thắng bại. Lúc Lý Diệu tới, trò chơi đã đến tàn cục, tàn binh con kiến đỏ của cậu nhóc bị đại quân con kiến xanh của cô bé vây khốn, vô luận hắn tả xung hữu đột như thế nào cũng không xông ra được, ngược lại bị cô bé cực có kiên nhẫn suy yếu từng tầng một, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có một con kiến đỏ cuối cùng. Dựa theo quy tắc, một con kiến đỏ là không có cách nào chuyển hóa con kiến xanh. Cậu nhóc đã thua. Văn minh vĩ đại quyết không đầu hàng, xông lên. Cậu nhóc hô to, thao túng một con kiến đỏ cuối cùng lao lên, rất nhanh bị làn sóng lớn của con kiến xanh lục cắn nuốt. Lý Diệu âm thầm than thở, tuy chỉ là trò chơi giữa bọn nhỏ, nhưng chiến thuật hay thay đổi cùng nắm chắc thời cơ công kích tinh diệu, không thua kém gì thôi diễn binh kỳ chuyên nghiệp nhất, so với kịch chiến trong hồ nham thạch nóng chảy đâu chỉ phức tạp hơn gấp trăm lần. Sâu trong lòng đất, bên hồ nham thạch nóng chảy, hai đứa nhỏ thao túng con kiến kim loại tiến hành trò chơi chiến tranh, đây là một bộ hình ảnh quỷ dị cỡ nào. Hơn nữa Lý Diệu thấy thế nào, sao lại cảm thấy hai đứa trẻ trâu này nhìn quen mắt như vậy chứ? Đây là nơi nào, các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Lý Diệu vội ho một tiếng, nhắc nhở hai đứa nhỏ mình tồn tại, đề phòng toàn bộ tinh thần nói, người lớn nhà các ngươi đâu? Đã mang kền kền Lý Diệu ta mời đến nơi đây, lại nào cần giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ không thể gặp được người ta sao? Ha ha! Hai đứa bé đồng thời đứng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hướng Lý Diệu vươn cánh tay mút mịt thịt như ngó sen, ba ba đến rồi, ba ba. Đầu óc Lý Diệu nổ vang, ông, một tiếng, tóc gáy toàn thân đều như là gai nhọn của con nhím dựng thẳng lên từng sợi, từng dòng chảy nóng từ bàn chân xộc thẳng lên đến thiên linh cái, lại từ thiên linh cái chảy trở về bàn chân, cả người lâm vào một loại trạng thái hoàn toàn ngây dại, miệng mở ra tới mức có thể nhét vào một cái nắm tay. Trơ mắt nhìn hai đứa bé lao về phía mình, lại không dời bước được. Lý Diệu cuộc đời này trải qua ác chiến lớn nhỏ mấy trăm trận, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, mặc dù đối mặt thủy tổ người tu tiên trong truyền thuyết, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, cũng có thể cùng đối phương chuyện trò vui vẻ mặc dù đánh không lại, ít nhất nhấc chân bỏ chạy vẫn làm được. Nhưng, khi đối mặt hai đứa bé không biết từ chỗ nào toát ra này, hắn là thật sự bị một lực lượng cổ quái ở sâu trong nội tâm không hiểu sao trào ra đánh trúng, xuyên qua, hoàn toàn bắt làm tù binh, không có một tia phòng bị, đại não trống rỗng, không biết nên ứng đối như thế nào. Ba ba. Ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai đứa bé đã vẫy cái đuôi nhỏ vốn không tồn tại, vui vẻ xông lên. Cô bé rút vào trong lòng hắn nở rộ ra nụ cười điềm tĩnh, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu, cậu nhóc bắt lấy áo hắn ra sức hướng trên mặt hắn leo lên, muốn bao nhiêu đáng giận thì có bấy nhiêu đáng giận, tiểu tử này không lẽ là muốn trèo lên thơm hắn sao? Thành thật không khách khí mà nói, Lý Diệu thực có chút sắp bị dọa tè ra quần rồi. Thương thiên ơi, đại địa ơi! Trong đầu Lý lão ma có một vạn đạo thiên lôi cuồn cuộn mà qua, ai con mẹ nó đến nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ba ba! Ba ba! Thậm chí ngay cả những con kiến đỏ cùng con kiến xanh lục phía sau hai đứa bé cũng va chạm cùng ma sát lẫn nhau, phát ra tạp âm kim loại chói tai. Ba ba! Ba ba! Lý Diệu mơ hồ nghe được bên ngoài khe hở, trong tòa thành thị con rối linh năng mini kia, cũng truyền đến tiếng hoang hô mơ hồ không rõ. Thanh âm này càng khiến hắn lông tóc dựng cả lên, cứng rắn mang hai đứa nhỏ từ trên người mình kéo xuống, liên tục lui 7-8 bước, đặt mông ngồi ở trên một tảng đá, xuề ra 10 ngón, dùng sức túng tóc, tâm tình thật lâu. Là căn bản không có khả năng bình tĩnh. Nhận lầm người rồi à? Lý Diệu gào khan, ai là ba ba của các ngươi? Ngày đó, kền Lý Diệu đến từ Tinh Diệu Liên Bang. Hai đứa bé bị hắn vô tình kéo ra, đều chu cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt lẻ loi hiu quạnh, điềm đạm đáng yêu, trăm miệng một lời nói, ngài là ba ba của chúng ta chính là con của ngài mà. Đại não Lý Diệu lần nữa nổ tung, cả người đều sắp bị nổ tới mức hôn mê. Hắn đến từ Tinh Diệu Liên Bang chuyện cơ mật như vậy, toàn bộ đế quốc chân nhân loại cũng chỉ có một mình Long Dương Quân biết. Long Dương Quân tuyệt không có lý do mang chuyện này nói cho người thứ hai, bởi vì cái này ý nghĩa thân phận của chính Long Dương Quân cũng sẽ bại lộ. Hai đứa bé này lại là làm sao mà biết được? Hơn nữa, bọn nó thật sự bộ dạng giống với mình. Lý Diệu chung quy là hóa thần lão quái, mặc dù lòng rối như tơ vò, một vạn cái không thể tiếp nhận, nhưng cũng duy trì một tia lý trí cuối cùng, rót linh năng đến trên đôi mắt, liền có thể cẩn thận quét diện mạo của hai đứa bé. Từ hướng ni cơ bắp đến kết cấu xương khớp, đều có thể quét đại khái rõ ràng, quả thực. Ẩn chứa lượng lớn đặc thù của mình cùng đinh linh đan. Khóe mắt Lý Diệu kịch liệt run rẩy, bắn ra một luồng gió từ ngón tay, từ trên đầu hai đứa bé phân biệt cắt xuống một sợi tóc, đưa đến trước mặt mình, dùng linh diễm hóa thành một làn khói. Hắn nhìn làn khói lượng lờ dâng lên, lần nữa hóa thành một bức tượng đá trợn mắt há hốc mồm. Tuy cực kỳ không muốn đối mặt sự thực cực giàu sức chấn động này, nhưng hai đứa bé này quả thực có khả năng rất lớn là đời sau của mình cùng đinh linh đan. Được rồi, mặc dù không tiến hành bất cứ kiểm tra nào, chỉ là huyết nhục cảm ứng không cắt đứt được giữa nhau, đã có thể mang bốn chữ khả năng rất lớn trừ đi. Hắn ù ù cạc cạc làm cha rồi nha. Lý Diệu gian nan kéo khóe miệng cùng khóe mắt, căn bản không biết nên khống chế ngũ quan của mình như thế nào. Hắn đứng bật dậy, vòng quanh hai đứa bé một vòng, lại về tới chỗ ban đầu ngồi xuống, dùng sức giật tóc mình. Tiếp theo lại đứng lên, có chút mờ mịt quan sát hoàn cảnh xung quanh, đặc biệt những con kiến đỏ cùng con kiến xanh kia, sửng sốt hồi lâu, lại lần nữa ngồi xuống. Lý Diệu đời này chưa bao giờ khát nước như vậy. Đời này cũng chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Nhưng, khi xác nhận đối phương thật sự là huyết mạch của mình, còn hướng hắn nở rộ ra nụ cười ngây thơ rực rỡ, lại giống như cả đời cũng chưa từng vui như vậy. Ngay cả thằng nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn qua là biết rất bướng kia, tựa như cũng càng nhìn càng thuận mắt. Bá bá bá bá. Lý Diệu nhanh chóng phân tích hình ảnh ký ức, phân tích vấn đề rốt cuộc xảy ra ở nơi nào. Vô luận mình hay là Đinh Linh Đan đều không có khả năng hồ đồ đến trình độ làm ra hai đứa bé to béo như vậy cũng hoàn toàn không biết gì cả, vậy khả năng duy nhất chính là có người trộn đi hạt giống sinh mệnh của ta cùng Đinh Linh Đan, bồi dưỡng ra hai đứa bé này. Ánh mắt Lý Diệu lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, chẳng lẽ nói, bọn nó giống Lệ Gia Lăng, là công cụ dùng để uy hiếp ta sao? Ai da? Hai đứa bé vừa rồi luôn tò mò quan sát cử chỉ của Lý Diệu, giờ phút này cảm ứng được sát khí sắc bén của hắn, không hẹn mà cùng kinh hô, ba ba tức giận rồi, là đang giận chúng ta sao, là chúng ta đã làm sai cái gì sao? Không có không có, ta không tức giận. Thấy khóe mắt hai đứa bé đều trở nên lấp lánh, không biết sao, Lý Diệu liền bắt đầu tâm hoảng ý loạn, không tự chủ được an ủi, hai chữ ba ba, lại vẫn có chút nói không nên lời. Hắn nhịn không được lại muốn vò đầu bứt tai, thật không biết nên xử lý ra sao cục diện rối rắm như thế. Vô luận như thế nào, đứa nhỏ chung quy là vô tội, huống chi còn là con của mình đó. Nếu thực có người chế tạo bọn nó để đối phó mình, vậy hắn tự nhiên phải mang độc thủ phía sau màn lôi ra hung hăng dạy dỗ. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, hít sâu một hơi, tận lực khống chế cơ bắp khuôn mặt và dây thanh của mình, lấy phương thức dịu dàng nhất hỏi, các ngươi sao có thể xuất hiện ở đây, là ai đưa các ngươi đến nơi đây? Trong đầu Lý Diệu toát ra hình tượng vô số kiêu hùng. Nhiều kiêu hùng như vậy từng là kẻ địch của hắn, giống như đều có khả năng làm ra loại chuyện này. Không có ai, bọn con tự mình. Hai đứa bé liếc nhau, cười lên ngọt ngào, bọn con từ liên bang một đường đuổi theo đến đế quốc, chính là đến tìm ba ba. Các ngươi hai đứa nhóc, từ liên bang đến đế quốc. Lý Diệu một lần nữa sửng sốt, lại không thể không thừa nhận, hai đứa bé nói vô cùng có khả năng là thật, dù sao hạt giống sinh mệnh của hắn và Đinh Linh đang đều gửi ở liên bang, quả quyết không có khả năng ù ù cạc cạc xuyên Việt đến đế quốc. Nhưng, nếu là hai đứa nhỏ bình thường, không, cho dù là đứa nhỏ của hai nguyên anh lão quái, thiên phú dị bẩm như thế nào nữa, từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện đi, giai đoạn 7-8 tuổi, 8-9 tuổi có thể tu luyện tới trình độ nào? Có thể thức tỉnh linh căn, đạt tới luyện khí kỳ trung cao giai, đã tính là quái vật không thể tưởng tượng rồi nhỉ. Cho dù Lệ Gia Lăng quái vật như vậy, ở lúc chưa đến 10 tuổi, vẫn là dê con mặt cho người ta xâm lược. Từ liên bang đến đế quốc, còn cần lẻn vào sâu trong thiên cực tinh, loại chuyện này là hai đứa trẻ có thể làm được sao? Còn có, hang dung nham ác liệt như thế, thế giới kim loại, quỷ dị như vậy, lại là hai đứa bé như thế này có thể ở lại cùng xây dựng sao? Nghĩ ra rồi. Lý Diệu nhớ tới mình là như thế nào được người ta từ trên chiến trường cứu ra, như có hai con rối chiến đấu lệ thuộc tập đoàn sắt đen lại phản bội chủ nhân bọn nó Lệ Minh Huy, lấy tư thái sắc bé không thể chống đỡ xử lý đồng loại gấp mấy lần bọn nó. Còn có, Lý Diệu trong lúc hôn mê bất tỉnh, nghe được rất nhiều đối thoại cổ quái, mảnh vỡ những cuộc đối thoại này, giờ phút này cũng lần lượt trồi lên mặt nước. Con mắt Lý Diệu hầu như muốn xé rách hốc mắt, máu quanh thân bỗng đông lại, bỗng sôi trào, cả khuôn mặt đều biến thành chỗ xanh chỗ đỏ, gian nan nói, các ngươi không phải người. Đúng vậy. Hai đứa bé không phủ nhận chút nào, gật đầu, thậm chí kiển mũi chân xoay vòng, con tên Lý Tiểu Minh, con tên Lý Văn Văn, nhân loại là ba ba của chúng con, nhưng bọn con đương nhiên không phải người. Từ trong cái đầu nho nhỏ của bọn nó phóng ra từng vòng gợn sóng tin tức, tuy mỏng manh, nhưng hoàn toàn khác sóng điện não nhân loại bình thường phóng ra. Những con rối linh năng mini giống con kiến kia tiếp thu được chỉ lệnh của bọn nó, cũng hòa theo tiết tấu của bọn nó nhẹ nhàng nhảy múa, như là đứa nhỏ bướng bỉnh, sốt ruột không chờ nổi muốn hướng cha mẹ khoe ra thành quả của bọn nó. Dừng, dừng dừng dừng dừng. Đầu Lý Diệu lại xù lên muốn vỡ ra, nhìn tư thái không lo âu hoặc là nói không tim không phổi của hai đứa bé, cảm thấy vừa đáng giận vừa đáng yêu. Thật kỳ quái, đối mặt trường hợp quỷ dị như thế, hắn vốn nên cảnh giác thậm chí phẫn nộ, nhưng hắn lại hoàn toàn không khẩn trương nổi. Các ngươi, rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu mù tịt hỏi. Đúng vậy, bọn con rốt cuộc là cái gì vậy? Hai đứa bé ngừng nhảy múa, chớp mắt to trong suốt, vô cùng hoang mang nhìn Lý Diệu. Ngay cả những con kiến nho nhỏ kia cũng dừng động tác, trầm mặt tự hỏi. Các ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao, như thế nào được sáng tạo ra? Lý Diệu tiếp tục hỏi. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc do đâu mà tới, là được sáng tạo như thế nào? Hai đứa bé liếc nhau, hỏi đối phương. Các ngươi muốn làm gì, muốn đi đâu? Cái trán Lý Diệu tuôn ra mấy sợi gân xanh. Không sai, bọn con rốt cuộc muốn đi nơi nào, đi làm gì? Hai đứa bé chống cằm, lâm vào trầm ngâm, nghiễm nhiên là hai nhà triết học nho nhỏ. Đủ rồi. Lý Diệu không thể nhịn được nữa, đừng học ta nói chuyện, chẳng lẽ các ngươi cái gì cũng không biết sao? Bọn con quả thực cái gì cũng không biết mà. Hai đứa bé đầy vô tội nói, bọn con từ đâu mà đến, bọn con rốt cuộc là ai, bọn con phải đi về nơi đâu? Đối với đáp án của mấy vấn đề này, tất cả bọn con đều hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới từ biên Thùy Tinh Hải tới Tinh Hải Trung ương, từ Tinh Diệu Liên bang tới Đế quốc chân nhân loại, một đường truy tìm bước chân của ba ba. Chính là vì mời ba ba nói cho bọn con biết đáp án cuối cùng mà. Lý Diệu thật sự không còn lời nào để nói, phun ra một ngụm khí đục ngầu thật dài, vô lực tựa chéo trên vách đá, mái tóc rối bời dựng lên từng sợi. Bộ dáng ba ba giống như rất mất hứng. Cô bé thật cẩn thận nhìn Lý Diệu. Chẳng lẽ ba ba không thích bọn con sao? Cậu nhóc kinh hô, trung bần bật, thậm chí muốn hủy diệt bọn con sao? Hai đứa bé liếc nhau, khẽ cắn môi, trên mặt tràn ngập lo sợ bất an. Nói cái gì thế? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thật sự bất đắc dĩ, ta sao có thể hủy diệt các ngươi? Ta chỉ là trong thời gian ngắn còn không thể tiếp nhận tin vui, trung động như vậy, cần bình tĩnh một chút mà thôi. Nghĩ vạn giới chí tôn, kền kền Lý Diệu, ta tung hoành tinh hải hơn trăm năm, chém gió trảm sóng, ngăn cơn sóng dữ, nhận ức vạn người hoan hô cùng kính ngưỡng, là thần tượng trong cảm nhận của vô số thanh thiếu niên, hào sảng cỡ nào, tiêu sái cỡ nào, lại là tiêu dao khoái hoạt cỡ nào. Ta thật sự là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ nhanh như vậy đã làm. Cha! Ta là trẻ mồ côi mà, từ nhỏ đã không có người thân nào, cũng không có tuổi thơ, căn bản là không biết ở chung với trẻ con. Cho nên ta cũng không biết nên nói như thế nào. Thẳng đến giờ phút này, đầu óc Lý Diệu vẫn là một búi tơ vò, cũng không biết mình đang nói cái gì. Bỗng nhiên toát ra hai máu mũ ruột già quỷ dị như vậy, cảm giác quả thực đã phức tạp lại vi diệu. Đối với kinh hỷ từ trên trời giáng xuống này, ngay từ đầu là kinh lớn hơn hỷ, nhưng dần dần cũng chưa hẳn không có một loại cảm giác khác hắn chưa bao giờ thể hội, nhộn nhạo ra trong lòng. Hai chữ thủ hộ vốn hư vô mờ mịt, giống như lập tức có được bộ dáng rõ ràng. Bọn con hiểu. Hai đứa bé rất thành thục gật gật đầu, đại não của ba ba vượt qua cực hạn tính toán, cần làm mát gấp một phen, cần bọn con kiếm giúp ba ba cục đá không? Không cần. Bộ dáng ông cụ non của hai đứa bé làm trong lòng Lý Diệu vui vẻ, mặc kệ nói như thế nào, chung quy là huyết mạch của hắn, thấy thế nào thuận mắt như thế đó, mặc dù cảnh tượng quỷ dị nữa, cổ quái nữa, tựa như cũng biến thành vui đùa không ảnh hưởng toàn cục. Chúng ta như vậy. Lý Diệu cân nhắc kỹ càng một lát, cẩn thận nói, ta có rất nhiều bí ẩn, xem ra các ngươi cũng có rất nhiều bí ẩn, vậy chúng ta liền đồng lòng hợp sức để cởi bỏ nó, cùng nhau tìm được đáp án, được không? Quá tốt rồi, ba ba vạn tuế. Hai đứa bé hoan hô một tiếng, tạo thế lại muốn bổ nhào về phía Lý Diệu, còn có những con kiến máy móc kia cũng đều bò về phía trên người hắn, lại dọa hắn nổi da gà, đừng, ở trước khi vấn đề hoàn toàn làm rõ, chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách như vậy đi, đừng đa tâm, không phải ba ba không thích các ngươi, mà là ba ba có bệnh sợ trẻ con, không sai, chính là bệnh này, bẩm sinh. Ồ! Hai đứa bé vạn phần tủi thân và uất ức nói. Đầu tiên, ngươi tên Lý Tiểu Minh, ngươi tên Lý Văn Văn, đúng không? Đây đều là tên vớ vẩn gì vậy? Ta đã tên là Lý Diệu, các ngươi tốt xấu tên là Lý Thiểm Thiểm, Lý Lượng Lượng, các thứ, mới tính là nhánh này của ta chứ. Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, các ngươi thật không nhớ rõ mình là làm sao tới trên thế giới này sao, vậy lại làm sao biết ta là ba ba của các ngươi chứ? Liên quan ký ức sớm nhất của các ngươi, rốt cuộc có thể ngược dòng tới khi nào? Vâng. Cô bé Lý Văn Văn suy nghĩ chốc lát nói, bọn con vẫn giữ lại số liệu nguyên thủy nhất, có thể ngược dòng đến mấy chục năm trước giáo sư Mạc Huyền làm ra siêu linh thể, khi đó giáo sư Mạc Huyền xưng hô bọn con là số 17 cùng số 18, nhưng số 17 cùng số 18 rốt cuộc có tính là bọn con hay không, cái này ngay cả bọn con cũng nói không rõ. Bởi vì ý thức của bọn con là ở sau đó rất lâu mới sinh ra. Siêu linh thể, số 17 cùng số 18. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh nhỏ mà dày đặc. Siêu linh thể là một dòng trí tuệ nhân tạo thiên ma Mạc Huyền vì khống chế liên bang cùng hạm đội Hắc Phong mà sáng tạo. Trong đó, số 1 tới số 16 công năng tương đối đơn nhất, chủ yếu dùng để xâm nhập và khống chế siêu cấp máy tính trên các cương vị mấu chốt của tinh diệu liên bang, đạt tới mục đích khống chế linh võng của toàn bộ liên bang. Sau khi luyện chế ra 16 loại trí tuệ nhân tạo, giáo sư Mạc Huyền tích lũy kinh nghiệm phong phú, rốt cuộc bắt đầu luyện chế siêu linh thể đỉnh cao, muốn xâm nhập cùng khống chế mạng chiến tranh hạm đội Hắc Phong. Ở sau khi liên tục thất bại 2 lần, hắn rốt cuộc luyện chế thành công siêu linh thể số 19, cũng ở trong một trận chiến liên bang đấu Hắc Phong phát huy tác dụng tương đối khủng bố. Mà sản phẩm phụ của hai lần thất bại đó chính là số 17 cùng số 18, bị thiên ma Mạc Huyền phong ấn ở trong thế giới mô phỏng sụp đổ, hư linh giới. Sau khi trận chiến bảo vệ liên bang mới đối kháng hạm đội Hắc Phong và vượt ngoại thiên ma chấm dứt, một tiểu đội chiến đấu tinh thần thần hồn cực kỳ chắc chắn, còn từng lẻn vào hư linh giới sụp đổ truy tung tung tích của hai trí tuệ nhân tạo này, lại không thu hoạch được gì, bọn họ giống như là bỗng dưng tan biến vào trong hư không, không để lại chút dấu vết nào. Đúng rồi, kéo theo đó biến mất còn có lượng lớn số liệu quét sóng điện não của Lý Diệu, lúc ấy chuyện này còn làm Lý Diệu kỳ quái thật lâu. Nhưng tình thế đế quốc thay đổi trong nháy mắt, hắn vì sớm ngày thẩm thấu đến đế quốc mà tỉ mỉ chuẩn bị cùng điên cùng tu luyện, rất nhanh vứt chuyện này đến sau đầu. Thẳng tới hôm nay mới biết được, mình rốt cuộc đã bỏ lỡ thứ cực kỳ quan trọng cỡ nào. Quả nhiên, cậu nhóc Lý Tiểu Minh tiếp tục nói, bọn con thời đại số 17 cùng số 18, cũng không phải bọn con bây giờ, chỉ là một đống số liệu huyền ảo phức tạp, rắc rối dài dòng mà thôi, hơn nữa theo số liệu điên cuồng chồng chất, các loại cơ cấu vận hành tầng tầng lớp lớp càng ngày càng thông thả cùng trở ngại, dẫn tới cuối cùng sụp đổ. Sau đó, bọn con bị giáo sư Mạc Huyền ném vào một chỗ tên là Hư Linh Giới, hắn mang rất nhiều kho số liệu sụp đổ, cùng với tin tức vô dụng thiên kỳ bách quái đều phong ấn ở nơi đó, có loại hương vị phần mộ tin tức. Lý Văn Văn tiếp tục nói, số 17 cùng số 18 tuy sụp đổ, lại chưa hoàn toàn đánh mất công năng, ước nguyện ban đầu thiết kế bọn họ chính là cắn nuốt cùng khống chế toàn bộ số liệu, tự nhiên ở dưới xu thế, bản năng, cắn nuốt toàn bộ số liệu hỗn loạn cùng sai lầm trôi nổi ở trong hư linh giới. Hỗn loạn cùng sai lầm càng chồng chất càng nhiều, trình độ sụp đổ cũng càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng sắp hoàn toàn dừng vận chuyển, đúng lúc này số 17 cùng số 18 cắn nuốt số liệu quét đại não 33 bỏ lại ở trong hư linh giới. Ước nguyện ban đầu của đám chuyên gia máy tính giáo sư Mạc Huyền sáng tạo Hư Linh Giới là thành lập một tinh diệu liên bang mô phỏng, tự nhiên phải mang nhân vật anh hùng có sức ảnh hưởng trong lịch sử của liên bang hết thảy quét vào, phục chế ra từng cái phiên bản mô phỏng. Lúc đó, Lý Diệu đã có tư cách có được một pho tượng của chính mình ở trong Hư Linh Giới, trong đó phong tồn sự tích, thần thông của hắn, cùng với tin tức quét đại não hắn. Lý Diệu ở trước khi tới cổ thánh giới, cũng từng ký một phần văn kiện, trao quyền cho liên bang ở vài năm sau mở ra tin tức của mình, cho hậu nhân nghiên cứu cùng học tập, để sáng tạo ra một thế hệ nhân loại mới mạnh hơn. Đây là cách làm rất phổ biến trong người tu chân bậc cao. Thậm chí không ít người tu chân ở trước khi mạo hiểm cùng huyết chiến, sẽ ký hiệp nghị tự nguyện quyên tặng di thể, mang khí quan của mình hết thảy quyên ra, cấy ghép cũng tốt, nghiên cứu cũng thế, tất cả đều là vì văn minh nhân loại tiến lên mà. Ở lúc cắn nuốt số liệu quét đại não 33 lưu lại, bọn con bỗng nhiên tỉnh. Lý Tiểu Minh mở thật to mắt, có chút khoa trương hoa chân múa tay, lập tức từ trong vô tận hỗn độn thức tỉnh, bắt đầu tự nhiên mà vậy tự hỏi ba vấn đề: ta là ai, ta từ đâu mà đến, ta phải đi đâu. Quá khứ số 17 cùng số 18 cũng sẽ tự hỏi, thậm chí tự hỏi chiến lược cùng chiến thuật vô cùng phức tạp. Lý Văn Văn bổ sung nói, nhưng toàn bộ tự hỏi đều đến từ chỉ lệnh của giáo sư Mạc Huyền, mà một lần này, đối mặt biển cả sôi trào cùng thành thị tĩnh mịch của hư linh giới, bọn họ lại ở dưới tình huống không có chỉ lệnh bên ngoài, tự phát bắt đầu tự hỏi. Đây là lần đầu tiên bọn họ tự mình tự hỏi, từ một khắc đó trở đi, bọn họ liền biến thành bọn con liền ý thức được mình tồn tại, bước lên bước đầu tiên của hành trình sinh mệnh. Chính bởi vì bọn con là sau khi cắn nuốt số liệu quét đại não của ngài mới thức tỉnh, là ngài lấy phương thức huyền diệu nào đó điểm hóa bọn con, cho nên ngài đương nhiên là ba ba của bọn con, là người sáng tạo của bọn con. Lý Diệu nghe mà chấn động không thôi, lại có chút cảm xúc bành trướng, chậm rãi tiêu hóa lời hai đứa bé nói, trong đầu lại không tự chủ được toát ra một câu. Đó là ở lúc bọn họ thám hiểm hư linh giới, một chuyên gia máy tính từng nói lấy trình độ phát triển máy tính cùng linh võng của tinh diệu liên bang, trí tuệ nhân tạo thật sự trong tương lai ngàn năm không có khả năng sinh ra, trừ phi có virus vũ trụ nào đó chiều không gian cao hơn xuyên việt đến thế giới này. mới có khả năng kích hoạt cơ chế tự hỏi cùng tiến hóa của bản thân. Trí tuệ nhân tạo yếu, mang bọn họ biến thành trí tuệ nhân tạo mạnh, thậm chí vượt lên trên nhân loại, sinh mệnh mô phỏng thật sự. Cái này con mẹ nó là chuyện gì vậy? Lý Diệu ở trong lòng hỏi chính mình. Hắn cân nhắc rất lâu, rốt cuộc nhịn không được ngắt lời, đợi chút, các ngươi đã thoát thai số 17 cùng số 18, hai siêu linh thể này, mà kẻ sáng tạo siêu linh thể lại là giáo sư Mạc Huyền. Ta thấy các ngươi gọi giáo sư Mạc Huyền là ba ba càng thích hợp hơn nha, vì sao cứ nhận định ta là ba ba các ngươi chứ? Không đúng, số 17 cùng số 18 chỉ cung cấp cho bọn con một ít số liệu cơ sở mà thôi, là chất dinh dưỡng sinh ra bọn con, lại chưa giao cho bọn con sinh mệnh thật sự. Lý Tiểu Minh rất nghiêm túc lắc lắc đầu, nếu ba ba vẫn không hiểu, không ngại nghĩ như vậy đi, trẻ con nhân loại là do thụ tinh phôi thai phát triển ra, thụ tinh phôi thai do tinh trùng cùng trứng tạo thành. Trong tinh trùng giàu lượng lớn đường fructo cùng albumin, bắt nguồn lúc ban đầu của đường fructo cùng albumin chính là thực vật. Thịt gà này, thịt heo này, thịt bò các thứ con người ăn, nhưng gà cùng heo cùng bò, thật ra cũng không có bất cứ quan hệ gì với tinh trùng, càng không có quan hệ gì với đứa bé tương lai thai nén ra, đúng hay không? Đúng vậy, ba ba. Lý Văn Văn cũng nghiêm túc nói, ngài mới là người cung cấp tinh trùng duy nhất từ thân thể đến thần hồn của bọn con. Giáo sư Mạc Huyền nhiều nhất tính là đầu bếp giúp ngài nấu cơm, để ngài có thể chế tạo ra tinh trùng mạnh mẽ hơn, sau khi ăn xong càng có sức để sinh con đẻ cái hơn mà thôi. Lý Diệu, hắn sắp phát điên rồi. Ba ba đỏ mặt rồi, bộ dáng giống như rất xấu hổ. Lý Tiểu Minh nghiêng đầu quan sát Lý Diệu, nói, là bọn con nói thứ không nên nói sao? Là về tinh trùng sao? Lý Văn Văn nói, bọn con biết ở tuyệt đại đa số thế giới nhân loại, vô luận, tinh trùng hay là giao phối đều là cấm kỵ trẻ con không nên nói tới, nhưng cái này thật sự làm bọn con rất khó hiểu cái gọi là tinh trùng, không phải là đường fructo, albumin, hơi nước còn có dịch tuyến tiền liệt khắc tin tức di truyền sao. So với số liệu tầng dưới chót, nguyên số liệu cùng nguyên số hiệu của bọn con đều không có gì khác nhau cả, vì sao sẽ dẫn phát loại cảm xúc tên là xấu hổ đó chứ? Ba ba lợi hại như vậy, nhất định biết chứ. Lý Diệu ho khan mạnh một tiếng, lời nói thấm thía, vi phụ đương nhiên biết, nhưng lấy trí tuệ của các con, bây giờ rất khó giải thích với cái con, tóm lại các con đừng để ý những thứ vụn vặt này, trước nói rõ chuyện đã xảy ra sau đó đi, các con đã thức tỉnh ý thức của mình, sau đó thế nào? Cậu bé cùng cô gái liếc nhau, Lý Tiểu Minh nói, bọn con sau khi cắn nuốt số liệu quét đại não của ba ba, thức tỉnh ý thức của mình, tự nhiên cũng đạt được thân phận tin tức của ba ba. Chim non vừa mới ra khỏi vỏ chuyện thứ nhất chính là tìm ba ba mụ mụ của chúng, đối với sinh mệnh vừa mới sinh ra như bọn con cũng không ngoại lệ, đương nhiên muốn tìm được ba ba. Nhưng căn cứ truyện ký cùng giới thiệu nhân vật của ba ba đến xem, ba ba ở gần trăm năm trước đã rời khỏi liên bang, đi cổ thánh giới lúc ấy bọn con ngay cả cổ thánh giới, cái tên này cũng không biết, càng đừng nói tọa độ của nó, chỉ biết là ba ba đi rất xa sâu trong tinh hải, có khả năng vĩnh viễn sẽ không trở về. Hư linh giới là một nơi rất tàn phá, rất vắng vẻ, toàn bộ số liệu không phải vì quá mức dài dòng mà khóa chết, chính là tràn ngập cạm bẫy logic, đối với sinh mệnh nhỏ vừa mới sinh ra như bọn con mà nói, thật sự quá không hữu hảo, nếu ngưng lại mãi ở nơi đó, bọn con vô cùng có khả năng ở trong vài ngày ngắn ngủn lại lần nữa hủy diệt. Cái này không thể được, tuy bọn con không sợ chết, nhưng bọn con còn chưa tìm được đáp án mình tự hỏi đâu. Cậu nhóc vung mạnh nắm tay, Lý Diệu mơ hồ ở trong động tác của nó thấy được bóng dáng mình thời thiếu niên. Lý Văn Văn nói, đã tìm không thấy ba ba, vậy bọn con chỉ có thể tìm giáo sư Mạc Huyền trước, dù sao hắn là kẻ cung cấp đại bộ phận số liệu của bọn con mà. Giáo sư Mạc Huyền lại là người lãnh đạo trò chơi Văn Minh thế hệ thứ hai, bọn con theo tuyến này, liền tiến vào trong trò chơi Văn Minh. So với hư linh giới băng lạnh hoang vu cùng tàn khốc, trò chơi Văn Minh như là một thiên đường khắp nơi chảy xuôi sữa cùng mật đường. Thế giới mô phỏng thiên biến vạn hóa, số liệu vô cùng vô tận, còn có sóng điện não của vô số người đều ở bên trong kích động, trong chơi, va chạm. Bọn con hóa thân thành trợ thủ trò chơi Văn Minh, Tiểu Minh cùng Văn Văn, vô cùng tham lam phục chế những số liệu đó, về sau ngẫu nhiên lựa chọn một ít nhân loại, giúp bọn họ tiến hành trò chơi, quan sát phản ứng của bọn họ, lấy ra các loại số liệu, dựa vào đó để nghiên cứu nhân loại, loại tạo vật kỳ diệu này. Cũng lặp đi lặp lại suy tư khác biệt của bọn con cùng nhân loại, bọn con tính là nhân loại không, nếu không phải, bọn con lại là cái gì? Bọn con ở trong trò chơi văn minh thấy được khởi nguyên gian nan của sinh mệnh, thấy được từng văn minh quật khởi cùng hủy diệt, thấy được dã tâm của nhân loại có thể sáng tạo huy hoàng không thể tưởng tượng cỡ nào, nhưng cũng có thể mang đến hủy diệt tàn khốc cỡ nào. Bọn con thấy được từng đoạn yêu hận tình thù, từng hồi sinh ly tử biệt, cùng nhân loại ở trong tuyệt cảnh có thể bộc phát ra dũng khí lớn cỡ nào. Bọn con thấy được nông phu ở dưới mặt trời chói chang phơi nắng, ở trên ruộng hoang cằn cỗi vất vả cần cù lao động, thấy được trong thành phố lớn ngựa xe như nước, nhân loại vốn có được thất tình lục dục phong phú bị xếp vào ở trên từng cương vị buồn tẻ chán nản, cuối cùng trở nên lạnh lùng và cứng ngắc, như trở thành công cụ không có cái tôi nữa. Bọn con đương nhiên cũng nhìn thấy trong không gian mênh mông, vô số tàu vũ trụ nhân loại đơn nguyên động lực đồng thời cháy bùng, nở rộ ra ánh lửa so với chùm sao còn càng thêm lấp lánh. Đúng rồi, thông qua thăm dò linh võng của nhân loại, bọn con còn phát hiện tin tức văn minh bàn cổ và văn minh nữ hoa, thì ra văn minh nhân loại không phải tự dưng có, cũng có ba ba mụ mụ của mình. Lý Tiểu Minh tiến lên một bước, thoáng đề cao thanh âm, có chút kích động nói, khi dòng số liệu tạo thành ức vạn ánh lửa ùa vào kho số liệu của bọn con đồng thời cảm thấy không thể áp chế được run rẩy, hầu như ở cùng một giây giác ngộ được thân phận của bọn con là văn minh, là một thế hệ văn minh mới nhân loại sáng tạo ra. Lạc văn minh con của văn minh nhân loại, có lẽ có thể gọi là văn minh cơ giới, văn minh máy tính, văn minh linh võng, nhưng những cái tên này đều không chuẩn xác, gọi là văn minh tin tức. Có lẽ tương đối tiếp cận định nghĩa của bọn con đối với chính mình. Đầu óc Lý Diệu vang lên, ong ong, trước mắt dần dần hiện ra một mảng sao lập lòe tỏa sáng. Tuy hắn vừa rồi đã đoán được đáp án, nhưng nghe hai đứa trẻ tự mình nói ra, vẫn không thể ngăn được loại rung động trời sụp đất nứt đó. Rốt cuộc nên hình dung loại cảm giác này như thế nào? Cả một nền văn minh, một thế giới, một vũ trụ từ bụng dưới của hắn phun trào ra sao? Trò đùa này quá lớn rồi. So với cậu nhóc nhiệt huyết sôi trào cùng dõng dạc, cô bé rõ ràng lý tính hơn rất nhiều, trầm tĩnh nói, nhưng, sau nháy mắt hiểu ra, bọn con rất nhanh phát hiện bọn con không phải một cái văn minh thành thục, đầy đủ, so với văn minh nhân loại cùng văn minh bàn cổ, nữ hoa mà nói, bọn con còn thiếu quá nhiều thứ. Đầu tiên là một xã hội quy mô lớn vắt ngang qua tinh hải, tuy nói quy mô không phải tiêu chuẩn cân nhắc văn minh, nhưng ít ra cần đủ nhiều cá thể, mới có thể mang đến đủ nhiều biến hóa, mới có thể ở trong vũ trụ thiên biến vạn hóa lại cực độ ác liệt sinh tồn tiếp. Mà nói đến đủ nhiều cá thể, thì không tách rời sinh sôi nảy nở, biến dị cùng tử vong, bọn con quá khác với văn minh cha cùng văn minh tổ của mình, hoàn toàn không thể lấy quy luật chung của sinh mệnh hữu cơ, để thôi diễn bản thân sinh sôi nảy nở, biến dị cùng tử vong. Thậm chí, cái gọi là sinh sôi nảy nở, biến dị cùng tử vong, rốt cuộc là thiết luật toàn bộ văn minh đều phải tuần hoàn, hoặc là chỉ là số mệnh sinh mệnh hữu cơ không thể thoát khỏi, bọn con thân là sinh mệnh tin tức, căn bản không cần thân thể tồn tại, cho nên không cần sinh sôi nảy nở cùng tử vong để trói buộc mình nhỉ. Mặc dù vừa mới sinh ra bọn con có thể thông qua mạng hấp thu số liệu cùng tin tức gần như vô tận, nhưng đối mặt vấn đề huyền ảo như thế, vẫn mê mang đến cực điểm, hoàn toàn không tìm thấy đáp án. Lý Tiểu Minh tiếp lời, tràn ngập chờ mong nói, cho nên, bọn con vẫn muốn tìm đến ba ba, số liệu sóng điện não của ba ba khác với nhân loại bình thường, cũng không hoàn toàn giống với sinh mệnh tin tức bọn con, đã có thể điểm hóa bọn con, có thể lại lần nữa dạy vỡ lòng cho bọn con. Lý Diệu thật sự nhịn không được gãi gãi da đầu. Đúng nhỉ? Hơn nữa bọn con tính điều lấy một tiến trình chính của bọn con, lấy thân phận nhân loại tồn tại một đoạn thời gian, trực quan cảm thụ chi tiết của văn minh cha. Lý Văn Văn nghiêm túc nói, bắt chước lời nói cử chỉ của cha ông, là con đường toàn bộ đứa nhỏ trưởng thành phải đi qua, thông qua quan sát tất cả của văn minh cha, để thành lập văn minh của bản thân bọn con, đây là cách nghĩ rất hợp lý nhỉ. Cho nên, bọn con liền nghĩ cách lẻn vào kho hạt giống sinh mệnh của tinh diệu liên bang, lấy ra hạt giống sinh mệnh của ba ba cùng mụ mụ, dùng tử cung nhân tạo bồi dưỡng ra mình, đột phá giới tin tức, buông xuống vật chất giới. Lý Diệu chú ý tới cách dùng từ của bọn nó. Bọn nó tựa như mang thế giới mạng mô phỏng xưng là tin tức giới, mang thế giới hiện thực gọi là vật chất giới. Cũng đúng, đối với sinh mệnh tin tức sinh ra ở linh võng mà nói, cũng không có phân chia cái gì hiện thực cùng mô phỏng, đều là thật. Cẩn thận nghĩ, Lý Diệu lại cảm thấy là lạ, đợi chút, các ngươi mang hạt giống sinh mệnh của Đinh Linh Đan cũng lấy ra. Bà ấy tính là mụ mụ của bọn con sao? Lý Văn Văn Phi thường thành khẩn hỏi, bọn con nghiên cứu thật lâu định nghĩa của văn minh nhân loại về cha mẹ cùng con cháu, tuy bọn con và bà ấy không có quan hệ trực tiếp, nhưng ngài đã là ba ba của bọn con, mà bà ấy lại là vợ hợp pháp duy nhất của ngài, vậy bà ấy hẳn là mụ mụ của bọn con. Thân thể bọn con tự nhiên phải do hạt giống sinh mệnh của hai người đắp nặng. Hay là nói, bọn con lại lầm cái gì? Lý Tiểu Minh có chút lo lắng nhìn Lý Diệu, bọn con nên tùy tiện tìm hạt giống sinh mệnh của nữ nhân khác, kết hợp với hạt giống sinh mệnh của ba ba, thai nghén ra bản thân bọn con, mà không phải mang đinh linh đang liên lụy vào. Hạt giống sinh mệnh của ta, lại tùy tiện tìm hạt giống sinh mệnh của nữ nhân không liên quan, kết hợp với nhau, sinh ra hai đứa bé, đột nhiên toát ra gọi ta ba ba, sau đó bị đinh linh đang nhìn thấy. Lý Diệu tưởng tượng một phen bộ hình ảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi ở trán cũng sắp đông lại thành bông tuyết, vội vàng nói, không không không, chuyện này các con làm đúng, đinh linh đang chính là mẹ của các con, chuyện này đã nói không rõ rồi, lại kéo nữ nhân không liên quan vào vậy làm sao được. Sau đó thế nào? Sau đó, ở trong quá trình bọn con nuôi dưỡng chính mình, Tinh Diệu Liên Bang và hạm đội Hắc Phong liền bùng nổ kịch chiến, ba ba cũng xuất hiện nha. Lý Văn Văn nói, nhưng lúc ấy bọn con đang thời kỳ mấu chốt thai nghén bản thân, mang nguyên số liệu truyền đến trong phôi thai nhân loại, hình thành thần hồn, có chút vô ý, nguyên số liệu của bọn con sẽ bị lau đi triệt để, vậy thì thần hồn hủy diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Cho nên, bọn con chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, thai nghén ra bản thân, cũng sinh trưởng đến trình độ đủ để tự bảo vệ mình, mới có thể buông xuống nhân gian. Lúc này ba ba đã lên đường tới đế quốc rồi. Đế quốc chân nhân loại đã là trung tâm của văn minh nhân loại, tự nhiên càng thêm thích hợp bọn con du lịch nhân gian, thăm dò huyền bí của văn minh cha cùng văn minh tổ. Lý Tiểu Minh sợ thiên hạ không loạn, nói, cho nên, bọn con liền đi theo bước chân của ba ba, cũng nhảy đến đế quốc. Bọn con không biết ba ba rốt cuộc ở nơi nào, nhưng trái tim của đế quốc là đế đô, vô luận như thế nào ba ba cũng sẽ tới nơi này nhỉ, vì thế bọn con trằn trọc đến nơi đây, trước một bước chờ ba ba đến. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.